Quỷ y quận Vương Phi, tập 24. Tiễn Tam tiến lại gần, lộ ra khuôn mặt râu quai nón ghê tởm, không nhìn thấy miệng còn muốn hôn một cái, và Nhiễm lạnh lùng nói: "Tiễn Tam, chúng ta còn chưa bái đường, nếu ngươi dám hôn, có tin ta cắn lưỡi tự sát." Bây giờ Văn Nhiễm như cá nằm trên thớt, có chiêu gì cũng xuất ra hết. Có điều lời nói của nàng vẫn có tác dụng, Tiễn Tam dừng lại động tác, nói nhanh: "Tiểu nương tử, ta đi chuẩn bị, chúng ta sẽ lập tức bái đường, sau đó động phòng tạo đứa nhỏ." Văn Nhiễm không thể cử động, nếu không nàng thực sự muốn tát hắn. "Cả đời ngươi ngoài sinh con không có chí hướng khác sao?" Tiễn Tam lớn giọng hô. "Người đâu?" Ngoài cửa nhanh chóng có hai người đi vào, cung kính nói: "Lão đại, có gì cần phân phó?" "Lập tức chuẩn bị cho ta cùng tiểu nương tử bái đường." "Vâng, lão đại." Hai người nhanh chóng liếc nhìn Văn Nhiễm, trên mặt tràn đầy ý cười, nhanh chóng lui ra ngoài. Văn Nhiễm trừng mắt nhìn Tiễn Tam, suy nghĩ không biết tên này chui từ đâu ra mà lì lợm, yêu ma bất nhập, chỉ sợ là nhân vật lợi hại, sao lại đồng ý làm thủ lĩnh sơn tặc nhỏ. Chuyện này có âm mưu, nhưng mà nàng cũng lười quản hắn có âm mưu gì, trước mắt phải nghĩ cách thoát thân, còn phải tìm xem Ninh Cảnh bị nhốt ở chỗ nào. Lúc Ninh Cảnh bị bắt đi, nàng đã ra lệnh cho Long Nhất, Long Nhị âm thầm theo sau, tìm cơ hội cứu thoát. Chỉ cần Ninh Cảnh không nằm trong tay bọn họ, nàng sẽ dễ dàng thoát thân hơn. Văn Nhiễm đang suy nghĩ mất hồn, Tiễn Tam nhanh chóng xoay người lại, đôi con ngươi lóe sáng nhìn chằm chằm Văn Nhiễm, từ miệng lại rơi xuống tay, cười hì hì. "Tiểu nương tử, ta không thể hôn miệng, vậy trước tiên sờ tay nhỏ đi." Bàn tay tráng kiện to lớn nhằm về tay Văn Nhiễm, nàng đang muốn quát hắn dừng lại, không ngờ bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét sợ hãi, có người đứng ở cửa phòng nói lớn: "Lão đại, công xong rồi, kho thóc bị cháy." Thuộc hạ vừa kêu, Tiễn Tam dừng lại động tác, Văn Nhiễm thở dài nhẹ nhõm, hắn nhanh đứng dậy hùng hổ đi ra ngoài. "Khốn kiếp, các người đều là phế vật sao? Làm cháy kho thóc, có biết chỗ đó quan trọng thế nào không? Đây chính là lương thực của các huynh đệ đó." Đi ra đến cửa, hắn còn quay lại nhìn Vân Nhiễm trợn mắt nói: "Tiểu nương tử, nàng chờ ta một lát, ta đi dập lửa rồi sẽ về cùng nàng bái đường." Vân Nhiễm rất muốn nhổ nước bọt vào mặt hắn, có điều nhìn thấy hắn đi ra ngoài trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Đợi hắn đi khuất, trong phòng đột nhiên nhiều thêm ba người, bọn họ là ba ám vệ Vân Tử Khiếu mới cho Vân Nhiễm: Long Thất, Long Bát, Long Cửu. Vân Nhiễm sợ Tiễn Tam phát hiện ra nên lệnh cho bọn họ giữ khoảng cách khá xa, cũng âm thầm bảo họ phóng hỏa. Bây giờ Tiễn Tam đi rồi, ba người lắc mình đi ra, thấy quận chúa bất động, biết là bị Tiễn Tam điểm huyệt. Long Thất tiến lên định giải huyệt cho nàng, Vân Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu: "Không cần, thủ pháp điểm huyệt của hắn rất lạ, người không giải được." "Vậy bây giờ phải làm sao?" "Ta sẽ lừa hắn giải huyệt cho ta. Các ngươi lập tức đi tìm Long Nhất, Long Nhị, cứu Ninh Cảnh quan trọng hơn. Chúng ta sẽ gặp nhau ở phía sau núi, ta nghĩ Bạch thống lĩnh nhất định sẽ tiếp ứng cho chúng ta từ phía đó." Vân Nhiễm lên tiếng. Trước khi lên núi, nàng đã thấy rõ mặt trước có khá nhiều thuộc hạ, bản lĩnh của bọn họ rất lợi hại. Bạch Trạch không có khả năng đi lên từ phía trước, nhưng phía sau nhất định sẽ mỏng hơn. Phía sau núi địa hình dốc, có rất ít người đi lên từ đây, cho nên Tiễn Tam sẽ lơi lỏng phòng bị, hắn chỉ tập trung vào phía trước. Bây giờ muốn đột phá dĩ nhiên phải từ phía sau. "Quận chúa, người cẩn thận một chút." Ba người trầm ổn lên tiếng, bọn họ là ám vệ vương gia phái ra để bảo vệ an toàn của quận chúa. Nếu nàng gặp chuyện không may, bọn họ cũng khó lòng ăn nói với vương gia. "Đi đi." Vân Nhiễm lên tiếng, ba người nhanh chóng rời đi. Vân Nhiễm nhíu mày suy nghĩ, làm thế nào để Tiễn Tam giải huyệt cho nàng, sau đó mới có thể thoát thân. Một khắc sau, cuối cùng ngoài cửa cũng vang lên tiếng bước chân. Tiễn Tam nhanh chóng đi từ ngoài cửa vào, cười ha hả, đến trước giường mạnh mẽ vác Vân Nhiễm lên vai vững vàng khiêng ra ngoài. Vân Nhiễm chỉ thấy hơi thở mạnh mẽ trên đầu, đồ thô lỗ, không biết thương hoa tiếc ngọc, ai gả cho ngươi đúng là đe đổi tám đời. "Tiễn Tam, không phải ngươi nói ta là tiểu nương tử sao?" Vân Nhiễm bỗng nhiên dịu dàng nói. Tiễn Tam ngạc nhiên vui mừng. "Tiểu nương tử, đây là nói nàng thừa nhận sao?" Vân Nhiễm ủy khuất nói. "Ta không chấp nhận cũng không có cách nào khác. Bây giờ mọi người đều nằm trong tay của ngươi, ta có sự lựa chọn khác sao?" Tiễn Tam cười hắc hắc. "Tiểu nương tử, nàng đừng ủy khuất, Tiễn Tam sẽ đối xử tốt với nàng." "Ta thấy chưa chắc, Nếu ngươi đối xử tốt với ta, vì sao lại điểm huyệt của ta, còn vác ta như vậy? Đây là tốt với ta sao? Vân Nhiễm bị hắn khiêng trên vai chỉ thấy choáng váng, có cảm giác muốn ngất đi. Tiễn Tam, mau thả ta xuống, ta chóng mặt, sắp nôn rồi. Vân Nhiễm vừa lên tiếng, Tiễn Tam kinh ngạc, nhanh chóng thả nàng xuống, không phải ngại bẩn, mà là vì đau lòng. Đợi đến khi hắn thả Vân Nhiễm xuống, quả nhiên thấy sắc mặt nàng hơi trắng, không ngừng nôn khan, đôi mắt xinh đẹp ngập nước mông lung, động lòng người, hoàn toàn khác hẳn với nàng lúc bình thường. Trong mắt Tiễn Tam đau lòng, nhanh chóng lên tiếng. Nàng sao rồi? Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn Tiễn Tam, vô lực nói. Ta bị người khiêng đến, khiêng đi, muốn ngất rồi. Ngươi muốn làm ta chết sao? Tiễn Tam lập tức phủ nhận. Tiểu nương tử, ta thương nàng còn không kịp, sao có thể muốn nàng chết? Vậy ngươi còn không nhanh giải huyệt đạo cho ta? Cả người ta bất động, khó chịu quá. Vân Nhiễm ủy khuất kêu lên, trong mắt mờ sương như sóc khóc. Tiễn Tam nói nhanh. Ta giải huyệt, tiểu nương tử chạy mất thì sao? Vân Nhiễm cười cười hỏi hắn. Ngươi cho rằng giải huyệt rồi ta đánh thắng được ngươi sao? Ta chạy được sao? Tiễn Tam suy nghĩ một chút, đồng ý với quan điểm của Vân Nhiễm. Có điều trước khi giải huyệt, hắn nghiêm túc nói. Tiểu nương tử, muốn ta giải huyệt cũng được, chỉ cần bây giờ nàng nói nàng là nương tử của Tiễn Tam, ta sẽ giải huyệt. Vân Nhiễm đen mặt, muốn ngất. Đừng nhìn tên này to lớn, thô lỗ, mặt râu quay nón, nhưng rất thực sự, rất minh mẫn. Vân Nhiễm tốn hơi thở lời. Tiễn Tam chờ đợi. Vân Nhiễm sau khi suy nghĩ một lần, cuối cùng quyết định trước tiên phải lừa gạt tên này, nhanh chóng nói. Được, ta là nương tử của Tiễn Tam. Vân Nhiễm nói xong, Tiễn Tam hét lớn về phía cửa. Các huynh đệ, có nghe thấy không? Nghe thấy lời của phu nhân không? Ngoài cửa vang lên tiếng động, vài người nhanh chóng xông vào, kêu lớn. Lão đại, chúng ta nghe thấy. Lão đại, phu nhân nói là tiểu nương tử của ngài, chúng ta làm chứng. Lúc này Vân Nhiễm không chỉ cảm thấy dư hơi mà xúc động muốn giết người. Không ngờ mọi việc đang thuận lợi lại gặp phải một tên quái vật như Tiễn Tam, lần nào cũng làm cho nàng thất bại. Nàng khẳng định trước đó bọn họ người kia không ở ngoài cửa, nếu không nàng đã cảm nhận được, nhưng họ có thể xuất hiện trong nháy mắt, chứng tỏ võ công rất lợi hại. Vân Nhiễm cắn răng. Tiễn Tam, suốt cuộc ngươi có giải huyệt cho ta không? Lần này Tiễn Tam nói. Giải, có điều tiểu nương tử có thể đưa tín vật cho ta, như vậy ta có thể hoàn toàn yên tâm. Tiễn Tam vừa nói, thuộc hạ cũng hô hào ầm ĩ. Tín vật, tín vật, tín vật, trao đổi tín vật. Vân Nhiễm đang muốn nói không có, cây trâm bạch ngọc trên đầu lại bị Tiễn Tam lấy đi. Giọng hắn vui mừng. Đây là trâm cài đầu của tiểu nương tử, tặng cho ta làm tín vật. Hắn nói xong, mọi người rõ nhìn tay hắn. Tiễn Tam lấy ra một chiếc nhẫn, gọt vài đường, từ nhẫn lại biến thành một chiếc hoa tai màu bạc. Hắn kéo Vân Nhiễm tới, đeo lên tai nàng. Vân Nhiễm không nhịn được, khó chịu hét lên. Tiễn Tam, ta không thích đeo hoa tai. Đáng tiếc, Tiễn Tam không để ý tới nàng, nhưng vài tên thuộc hạ trong phòng lại tối sầm mặt lại. Có điều không ai nói gì, nhìn chằm chằm Tiễn Tam. Hắn đeo hoa tai cho nàng xong, cũng chưa vội giải huyệt đạo, đồng thời dùng lực bắn chặt hoa tai. Dù Vân Nhiễm có giải huyệt cũng không tháo ra được, trừ khi nàng tự làm hỏng tai mình. Vân Nhiễm thật muốn tháo hoa tai xuống, hủy diệt Tiễn Tam, nhưng thấy hắn đã sắp giải huyệt, nàng không thể bỏ lỡ cơ hội. Cho nên Vân Nhiễm liều mạng nhẫn nại, nở nụ cười cứng nhắc, nói từng chữ. Tiễn Tam, có phải nên để cho thuộc hạ lui ra ngoài? Ngươi đã quên chúng ta phải thành thân sao? Vân Nhiễm nhắc tới, Tiễn Tam cười đến chói mắt, nhìn dáng vẻ hắn thật đáng đánh đòn, vùng bàn tay to lên, hào sảng ra lệnh cho thuộc hạ. Lui xuống, lập tức chuẩn bị lễ đường thành thân, lão đại cùng tiểu nương tử bái đường. Vài tên thuộc hạ đáp lời, lắc mình lui xuống, nháy mắt không thấy bóng dáng. Mắt Vân Nhiễm sáng lên, vài tên này đi xa, nàng nước mắt nhìn Tiễn Tam, bày ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt. Vân Nhiễm cảm thấy mình chưa bao giờ hạ thấp như vậy, rõ ràng muốn giết hắn nhưng vẫn phải cố cười. Tiễn Tam, bây giờ có phải nên giải huyệt cho ta? Câu cuối cùng nàng cắn răng mà nói. Nếu hắn dám nói thêm câu nào, ngày sau nàng sẽ tính toán cả lời lãi với tên tiện nam nhân này. Vân Nhiễm mắng Tiễn Tam, lần này hắn sảng khoái đáp ứng. Được. Cánh tay duỗi ra, đến trước mặt chỉ vào huyệt đạo trên người Vân Nhiễm. Chớp mắt, Vân Nhiễm được giải huyệt, đồng thời một cây ngân châm từ miệng nàng bắn ra nhằm thẳng vào huyệt vị trên người Tiễn Tam. Tiễn Tam nhìn chằm chằm chân tay Vân Nhiễm, bởi vì tiểu nương tử không phải người hiền lành, nàng là tiểu hạt tiêu cay độc, nhưng không để ý đến miệng nàng. Đợi đến khi ngân châm bắn ra, hắn phát hiện đã muộn, hét lên: "Tiểu nương tử, nàng thay đổi, nàng mưu sát chồng nha." Vân Nhiễm biến sắc, tay kia vung lên chuẩn bị đánh Tiễn Tam, lại nhanh chóng thu về, bây giờ không trốn thì đợi đến lúc nào. Nhanh chóng xoay người, nhảy qua cửa sổ, bắn ra ngoài, cả người bay xuống từ độ cao vài thước, tốc độ không giảm, nhanh chóng đi về phía trước. Tiễn Tam không phải kẻ lương thiện, nếu lại rơi vào tay hắn, chỉ sợ không trốn được. Vân Nhiễm chạy xa khoảng 10 thước, phía trước có hai bóng người đi tới. Đang muốn ra tay, người kia lại lên tiếng trước: "Quận chúa." Là Long Nhất, Long Nhị tới tiếp ứng cho Vân Nhiễm. Vân Nhiễm nhanh chóng lên tiếng: "Đi, tới sau núi." Ba bóng người nhanh chóng đi về phía sau núi, không dám dừng dù chỉ một khắc. Tiễn Tam ở trong phòng hét lên: "Người đâu, mau tới. Tiểu nương tử của gia chạy rồi, mau đuổi theo cho gia." Giọng Tiễn Tam vừa vang lên, từ bốn phương tám hướng có vài bóng người bắn ra, phi thẳng về phía sau núi, đuổi theo Vân Nhiễm. Về phần Tiễn Tam, ngân châm kia không thể đả thương hắn, bởi vì lúc ngân châm bay đến, xương cốt hắn bỗng nhiên vang lên âm thanh kỳ lạ, nổ tanh tách, vỡ vụn. Ngân châm không bắn vào huyệt vị. Ngoài phòng có người lắc mình tiến vào, nhanh chóng lên tiếng: "Ra, tiếp theo phải làm như thế nào?" Người nọ nở nụ cười tuyệt diễm, kinh hồn: "Dĩ nhiên là cùng tiểu nương tử đến kinh đô Tây Tuyết." "Rõ, thuộc hạ đã biết." Mấy lắc mình biến mất trong bóng tối. Phía sau núi, Vân Nhiễm cùng Long Nhất, Long Nhị gặp lại đám người Ninh Cảnh. Hắn vừa thấy nàng đến đã nhanh chóng chạy tới, khẩn trương kéo tay nàng hỏi: "Vân tỷ tỷ, người không sao chứ? Tên kia có ép tỷ thành thân không? Hắn ta có sờ tay người, có hôn miệng người không?" Một câu sau cùng, Ninh Tiểu Gia còn chưa nói hết đã bị Vân Nhiễm tát cho một cái. "Cầm miệng." Ninh Tiểu Gia ủy khuất kéo miệng. "Vân tỷ tỷ, người ta lo lắng tỷ chịu thiệt, muốn báo thù cho tỷ. Người ta đã bị Tiễn Tam đánh, tỷ còn đánh ta. Hu hu, tiểu cảnh thật đáng thương." Vân Nhiễm âm trầm nói. "Cầm miệng, ngươi định giúp ta báo thù thế nào?" "Ta có thể giúp tỷ sổ lại." Ninh Tiểu Gia hung hăng nói. Vân Nhiễm câm nín. "Tên mặt dâu kia, ngươi cho rằng có thể ra tay?" Sắc mặt Ninh Tiểu Gia trắng bệch, nhanh chóng che miệng lại, có điều ngẩng đầu nhìn thấy Vân Nhiễm lại ra vẻ thấy chết không sờn. "Vì lấy lại công bằng cho sư phụ, ta quyết định chịu thiệt, nhất định phải sờ lại." Ninh Tiểu Gia nói xong còn nghiêm túc hỏi: "Sư phụ, hắn có sờ thân thể của người không?" Vân Nhiễm muốn tát hắn cái nữa, vừa nâng tay lên thì phía sau vách núi có người kêu: "Điện hạ, quận chúa Trương Bình." Kim Đao vệ cùng Bạch thống lĩnh đi tới. Vân Nhiễm đành thu tay về, còn cảnh cáo Ninh Tiểu Gia: "Còn dám ăn nói linh tinh, xem ta trừng trị ngươi." Ninh Tiểu Gia buồn bực, hắn có lòng tốt báo thù cho sư phụ sao còn tức giận, hắn mới là người chịu thiệt mà. Hắn là mỹ thiếu niên thanh xuân, còn phải sờ một tên dâu quanh nón thô kịch, nghĩ tới đã muốn nôn. Hắn hy sinh lớn như vậy, sư phụ còn trách hắn. Ninh Tiểu Gia oán hận, Bạch Trạch nhanh chóng lên tiếng: "Được rồi, chúng ta nhanh chóng xuống núi, phía sau phòng bị mỏng hơn." "Được." Vân Nhiễm phi như bay về phía vách núi, những người còn lại nhanh chóng theo sau nàng. Ninh Tiểu Gia cũng quên luôn chuyện vừa xảy ra, tươi cười hớn hở đi theo Vân Nhiễm. Đoàn người nhanh chóng xuống núi, phía sau nổi lên vô số ánh đuốc, còn có tiếng vang mơ hồ: "Mau đuổi theo tiểu nương tử của ta." "Cô dâu của lão đại chạy rồi, mau đuổi theo." "Đúng vậy, ở phía sau núi, mau đến phía sau núi." Bóng người ẩn hiện, ánh đuốc soi sáng cả một mảnh rừng. Nhưng nhìn kỹ mới thấy những người này chỉ kêu to, chứ không có động tác gì, cầm đuốc như đi bộ trong rừng. Đáng tiếc, mọi người ở phía trước không biết nội tình, liều mạng chạy như điên xuống núi, lên xe ngựa cấp tốc rời khỏi khu vực đó, không cần nghỉ ngơi chạy suốt đêm, đến khi đi được khoảng 100 dặm mới dừng lại nghỉ ngơi. Trong xe ngựa, sắc mặt Vân Nhiễm cùng Bạch Trạch, Ninh Cảnh nhăn nhó. Bạch Trạch nói nhanh: "Rốt cuộc tên Tiễn Tam kia là loại người nào? Thực sự không giống người bình thường, lại càng không giống thủ lĩnh sơn tặc." Vân Nhiễm gật đầu, cẩn thận suy nghĩ, nàng cảm thấy người này không có địch ý. Rõ ràng những chuyện hắn làm đáng để băm thây nghiền nhát, nhưng nàng lại không muốn giết hắn. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ vì Tiễn Tam đối với các nàng không có địch ý? Ninh Tiểu Gia vuốt mặt mình, âm ngoan nói: "Nếu tên này rơi vào tay ta, hắn chết chắc." Ninh Tiểu Gia làm ra vẻ đang cầm đao chém chém. Vân Nhiễm không nhịn được nhướng mày nhìn Ninh Tiểu Gia. Nếu ngươi gặp hắn thì thế nào? Lần này đến Bạch Trạch cũng nhìn Ninh Tiểu Gia, không biết Thái Tử Gia gặp lại hắn sẽ xử lý như thế nào. Ninh Tiểu Gia hùng tâm tráng khí, vung tay nói: Ta sẽ cởi quần, lộ ra tiểu kê kê của hắn, để mọi người nhìn tiểu kê kê vừa đen lại vừa xấu. Bạch Trạch tối sầm mặt, Vân Nhiễm trực tiếp đá Ninh Tiểu Gia xuống xe. Ninh Tiểu Gia chu lên: Vân tỷ tỷ, vì sao lại đá ta ra ngoài? Cút đến xe ngựa đằng sau đi. Ninh Tiểu Gia yên lặng trèo lên chiếc xe đằng sau, không ngừng suy nghĩ. Chắc tại mình quá nhân từ nên sư phụ tức giận. Hắn nên nói phải cắt bỏ tiểu kê kê vừa xấu lại vừa đen. Trên xe ngựa phía trước, Vân Nhiễm nhìn Bạch Trạch. Ninh cảnh như vậy, các người thực sự muốn để hắn về Tây Tuyết đối mặt với những sóng gió kia sao? Các người cho rằng hắn đối phó được với phụ tử Công Thân Vương sao? Không biết là để hắn trở về hay để hắn đi chịu chết. Bạch Trạch trầm mặc, cuối cùng trầm giọng nói: Trước mắt để cho điện hạ gặp hoàng thượng đi. Tất cả đã có hoàng thượng lo liệu. Có lẽ hoàng thượng cũng không muốn thái tử về kinh. Vân Nhiễm im lặng, bất luận thế nào để gặp hoàng đế Tây Tuyết rồi nói tiếp. Dù Ninh Cảnh không muốn ở lại cũng nên gặp ông ta một lần. Đoàn người ngựa chạy không ngừng nghỉ. Sau khi gặp phải Tiễn Tam quái thai, bọn họ không dám ngủ qua đêm trong rừng, đề phòng gặp lại tên đó hoặc gặp phải quái nhân khác. Vân Nhiễm còn lo lắng tên này sẽ đột nhiên nhảy ra. Nhưng qua vài ngày, may mắn không thấy hắn xuất hiện, Vân Nhiễm liền ném hắn qua đầu. Nhưng khuyên tai màu bạc này nhất định là đồ xa xỉ quý báu. Trên mặt màu bạc có một dấu hiệu nho nhỏ, nhưng là gì thì nàng cũng không biết. Nhưng trong lòng nàng biết thứ này không đơn giản. Vân Nhiễm định tháo ra ném đi, nhưng không tháo được. Nàng đã dùng đủ mọi cách mà không được. Khuyên tai này bị Tiễn Tam dùng nội công bấm lại thành một vòng kín, không mở được. Ninh Tiểu Gia nhìn thấy hoa tai xinh đẹp, trong lòng sợ hãi than. Muốn Vân Nhiễm đưa cho hắn, nhưng không tháo được. Ninh Tiểu Gia đành từ bỏ. Chập tối ngày hôm sau, đoàn người đến một nơi được gọi là Trấn Thạch Đường. Hai chiếc xe ngựa, một vài kỵ binh đi vào trong trấn. Trên đường không khí có chút u ám. Vân Nhiễm cùng Ninh Cảnh ngồi trên một chiếc xe. Ngay cả Ninh Tiểu Gia cũng cảm nhận được áp lực trầm thấp bên ngoài, nhanh chóng vén rèm nhìn ra. Sư phụ, không biết đã xảy ra chuyện gì? Vân Nhiễm nhíu mi nhìn bên ngoài, nhìn sắc mặt mọi người, nhanh chóng lui về nói: Chỉ sợ trong trấn nhỏ đã xảy ra chuyện, chúng ta phải cẩn thận mới được. Vân Nhiễm vừa nói xong, bên ngoài có người lắc mình tiến vào, là thống lĩnh Kim Đao vệ Bạch Trạch. Sắc mặt hắn không tốt lắm. Xem ra trong trấn Thạch Đường xảy ra chuyện. Vân Nhiễm hơi nhíu mày hỏi Bạch Trạch: Còn mấy ngày nữa thì đến kinh đô Tây Tuyết? Nhanh thì 4 ngày, chậm nhất là 5 ngày sẽ đến kinh thành. Vân Nhiễm nhướng cao mày nói nhanh: Theo lý Tô đại nhân đã bị họ phát hiện. Không có lý nào họ lại bất động, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Lúc trước ta đã phái người đến trấn Thạch Đường tìm hiểu, rất nhanh sẽ có tin tức. Vân Nhiễm không nói gì, nàng có dự cảm không tốt. Với hiểu biết của nàng về Tiêu Chiến cùng Tiêu Bắc Giã, bọn họ sẽ không ngồi yên. Bên ngoài xe ngựa có một gã Kim Đao vệ đi tới, nhanh chóng bẩm báo: Thống lĩnh đại nhân, không xong rồi, Tô đại nhân bị bắt, nghe nói tối nay sẽ bị xử chém trong trấn Thạch Đường để thị chúng. Sắc mặt Bạch Trạch lập tức thay đổi, nhanh vén rèm xe. Ngươi nói cái gì? Bọn họ dựa vào đâu mà bắt Tô đại nhân? Nghe nói Tô đại nhân một mình rời kinh, bị Đinh Tri Phủ dẫn người tới bắt, còn tìm thấy một phong thư thông đồng với địch bán nước. Rõ ràng là bọn họ hãm hại. Sắc mặt Bạch Trạch đen lại, bàn tay nắm chặt lại, lạnh lẽo lên tiếng: Không được, ta muốn cứu Tô đại nhân ra. Nếu không cứu, nhất định bọn họ sẽ giết Tô đại nhân. Vân Nhiễm nhìn Bạch Trạch lạnh lùng cảnh cáo: Ta khẳng định mục đích của bọn họ không phải là giết Tô đại nhân, mà là dẫn ngươi tới, trong đó bao gồm cả chúng ta và Kim Đao vệ. Nếu ngươi muốn cứu Tô đại nhân, có khả năng sẽ hại đến tất cả chúng ta. Không phải nàng vô tình, đây rõ ràng là cái bẫy. Tô Mộ Ảnh là đại học sĩ nội các, dựa vào đâu mà thông đồng với địch bán nước? Hắn không có trọng binh, bán cái gì? Rõ ràng là thủ đoạn của Công Thân Vương Tiêu Chiến cùng Tiêu Bắc Giã. Bọn họ làm vậy là muốn bức Kim Đao vệ hiện thân, sâu hơn là dụ Ninh Cảnh tới. Nếu bọn họ đã xuất hiện, chỉ có thể hy sinh Tô đại nhân, có thể chết vì hoàng đế Tây Tuyết, Tô đại nhân chắc cũng bằng lòng. Bạch Trạch nghe Vân Nhiễm nói xong, nhanh chóng nhìn nàng lại nhìn Ninh Cảnh, âm thầm cắn răng. Hắn không thể lấy an nguy của điện hạ ra làm trò đùa. Những người có chết cũng không tiếc, nhưng nhất định phải để hoàng thượng nhìn thấy điện hạ, như vậy người mới có thể tiếp tục cầm cự. Ta biết nên làm thế nào. Vân Nhiễm nhìn Bạch Trạch thản nhiên nói. Chúng ta chia làm hai đường, tìm nhà trọ nghỉ lại. Nhớ kỹ đừng hành động lỗ mãng, để cho phụ tử Tiêu Chiến bắt được. Bây giờ đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, lui lại không được, chỉ sợ cửa thành đã bị chặn, cho nên chỉ có thể tiến lên. Vân Nhiễm không sợ bất cứ kẻ nào. Tiêu Chiến, Tiêu Bắc Dã đúng không? Vậy để cho bản quận chúa nhìn xem bản lĩnh của các ngươi. Ngày đó ở Đại Tuyên, Tiêu Bắc Dã ngụy trang tốt đẹp, bây giờ đã không cần thiết nữa rồi. Vân Nhiễm cười lạnh. Bạch Trạch lên tiếng, lắc mình rời khỏi xe ngựa. Xe ngựa phía sau từ từ duy trì khoảng cách với xe của Vân Nhiễm. Vân Nhiễm hơi nheo mắt, trong lòng cảm thấy mình đã làm một việc đúng. Đó là sau khi đến thành Hành Dương đã đưa Sơn Trà cùng Dữ Từ quay về. Tây Tuyết hiểm trở để bọn họ đi theo sẽ gặp liên lụy, nàng cũng không muốn bọn họ lại xảy ra chuyện. Xe ngựa đi thẳng vào trong trấn tìm nhà trọ. Khoảng nửa canh giờ sau, Bạch Trạch cũng dẫn vài tên thuộc hạ đến nhà trọ này để thuê phòng. Vì chia binh làm hai đường cho nên không gây chú ý. Trấn Thạch Đường tuy là một trấn nhỏ nhưng cách kinh đô Tây Tuyết không xa, cho nên có không ít người qua lại. Mọi người nhìn dung mạo mỹ lệ của Vân Nhiễm cùng Ninh Tiểu Gia cũng không quá kinh ngạc. Dưới lầu có khá đông người vừa ăn cơm vừa bàn luận. Các người đã nghe chưa? Đêm nay chợ ở Tây Trấn Thạch Đường xử chém đại học sĩ Tô Mộ Ảnh. Vì sao lại chém Tô Đại Nhân? Ông là người rất tốt. Nghe nói là thông đồng với địch bán nước. Đinh Chi Phủ tìm thấy trên người Tô Đại Nhân mật thư bán nước. Nghe nói Tô Đại Nhân cố tình muốn đi Đại Tuyên. Thư trên người là qua lại với Đại Tuyên đề cử hắn làm thừa tướng. Ơ, là thật hay giả? Nhưng vì sao không trừ chém ở Kinh Thành? Đây chỉ là một trấn nhỏ. Nghe nói Hoàng thượng bị bệnh, Cung Thân Vương không muốn để chuyện này khiến Hoàng thượng phiền lòng, nên hạ lệnh cho người xử chém Tô Đại Nhân ở trấn Thạch Đường. Vừa nghe đến Hoàng thượng bị bệnh, sắc mặt mọi người đều bất đắc dĩ. Hoàng thượng 3 ngày lại đổ bệnh, không biết bao giờ mới khỏi. Chẳng những hay ốm, bên dưới lại không có hoàng tử, cho nên cuối cùng nhất định Cung Thân Vương gia sẽ đăng cơ làm hoàng đế Tây Tuyết. Vân Nhiễm cùng Ninh Cảnh đang ăn cơm không lên tiếng nói chuyện. Vân Nhiễm mặc kệ sống chết của Tô Mộ Ảnh, bởi vì chính người này kéo nàng cùng Ninh Cảnh vào tình trạng này. Chết là xứng đáng, không phải hắn trung thành sao? Vậy biểu hiện lòng trung thành đi. Ninh Tiểu Gia vô cảm với vị Tô Đại Nhân này. Hắn ăn cơm, xem náo nhiệt, hoàn toàn không lo nghĩ. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xem có ai để ý đến Vân Nhiễm. Người khác có quan hệ gì đến hắn đâu. Ninh Tiểu Gia ăn uống no đủ, tâm trạng rất tốt, nghe chuyện bát quái. Bạch Trạch ngồi trong góc lại nuốt không trôi, nóng vội. Bên người Hoàng thượng có quá ít trung thần, Tô Đại Nhân là một trong số đó. Nếu chém Tô Đại Nhân, Hoàng thượng thiếu đi một cánh tay, bây giờ phải làm sao? Bạch Trạch nhanh chóng suy nghĩ. Tô Đại Nhân cùng hắn đến Đại Tuyên, nhưng để đón điện hạ về nước, không có thông đồng với địch bán nước, đây chẳng qua là trò hề của phụ tử Tiêu Chiến. Vân Nhiễm cùng Ninh Cảnh ăn cơm xong liền lên lầu. Ninh Tiểu Gia đang muốn đi xem náo nhiệt, tối nay chém đầu Tô Mộ Ảnh ở chợ Tây, có điều bị Vân Nhiễm trừng mắt, hắn tự giác lên lầu đi ngủ, sáng mai còn phải đi tiếp. Dưới lầu, rất nhiều người ăn cơm xong liền đi thẳng đến chợ xem chém Tô Mộ Ảnh. Vân Nhiễm không có hứng thú, ở trong phòng xem thư, đang chuẩn bị đi ngủ, lên nghe thấy có người gõ cửa. Vân Nhiễm truyền gọi vào. Một gã kim đao vệ tiến vào, ôm quyền trầm giọng nói: "Quận chúa, người giúp Bạch thống lĩnh của chúng ta đi." "Bạch Trạch, hắn làm sao?" Vân Nhiễm nhíu mi, sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên Bạch Trạch có khả năng đến chợ phía Tây. Kim đao vệ nhanh chóng bẩm báo: "Bạch thống lĩnh dẫn người đến chợ phía Tây, người nói muốn cứu Tô Đại Nhân, để cho thuộc hạ bảo vệ quần chúa cùng điện hạ sáng sớm mai rời khỏi trấn Thạch Đường. Người nói nếu mình có gì bất chắc, để cho thuộc hạ hộ tống quận chúa cùng điện hạ về kinh." Vân Nhiễm đen mặt, hiển nhiên Bạch Trạch không nghe lời nàng. Chuyện đêm nay là một cái bẫy, nếu hắn tới nhất định sẽ trúng kế của Tiêu Chiến. Hai người này muốn bắt Ninh Cảnh đứng sau Tô Mộ Ảnh. Vân Nhiễm lạnh lùng, nếu Bạch Trạch đã muốn chết thì để hắn đi, nàng không có lý do để cứu hắn. Nàng không muốn để Ninh Cảnh bị bại lộ trước mặt người khác. Vân Nhiễm đang muốn để thuộc hạ kim đao vệ lui xuống, lòng nhất ở trong tối lại bí mật bẩm báo: "Quận chúa, Ninh Cảnh trốn ra từ cửa sau, hắn đi về hướng chợ phía Tây." Tại chợ, phía trước chợ vang lên tiếng kêu: "Xe chở tù đến." Rất nhanh có một đội binh lính đi theo một chiếc xe chở tù chậm rãi tiến vào trong chợ. Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn thấy Tô Mộ Ảnh bị trói, miệng ông ta bị bịt lại, trên mặt có nhiều vết thương, chắc đã bị đánh. Vị Tô đại nhân bị đánh thâm tím mặt mày, nhưng cũng không buông tha, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn xung quanh, không ngừng lắc đầu, rõ ràng ý muốn nói các người đừng mắc mưu, đây là cái bẫy. Vân Nhiễm không muốn cứu Tô Mộ Ảnh, nhưng nhìn thấy người này, dù chết cũng không muốn thành viên khác lâm vào nguy hiểm. Đúng là trung thần, nàng không thể thấy chết mà không cứu. Vân Nhiễm nhanh chóng ngẩng đầu đánh giá tình hình xung quanh chợ. Không cần nghĩ cũng biết xung quanh có mai phục, chỉ cần bọn họ ra cứu Tô Mộ Ảnh sẽ trở thành đồng đảng của Tô Mộ Ảnh giết chết, còn nếu không ra, Tô Mộ Ảnh sẽ chết. Tô Mộ Ảnh bị áp tải ra ngoài, đặt dưới đài xử trảm. Vân Nhiễm đã quyết định cứu Tô Mộ Ảnh, cho nên ra lệnh cho Long Nhất cùng Long Nhị lựa chọn vị trí để cứu người. Phía tây nam là nhanh và tiện nhất, cách Tô Mộ Ảnh gần nhất, dĩ nhiên binh lực ở góc này cũng nhiều hơn, cho nên Vân Nhiễm ra lệnh cho bọn họ dọn sạch góc đông nam để phá vòng vây. Giám quan hét lớn, chém. Vài người bắn ra như tên bắn, lao thẳng vào đám người. Có vài người sợ trắng bệch mặt, nhanh chóng hét lên. Dưới quảng trường hỗn loạn thành một mảnh. Đột nhiên có vài người nhảy lên đài cứu Tô Mộ Ảnh, dẫn đầu là Bạch Trạch, đại đao trong tay vung lên đánh rớt đao của Đao Phủ. Ầm, một tiếng nổ vang lên, Bạch Trạch rơi xuống bên cạnh Tô Mộ Ảnh. Cùng lúc đó, Vân Nhiễm nhảy lên đến bên người Tô Mộ Ảnh, tên không ngừng bắn ra từ bốn phía, càng thêm rối loạn. Binh lính ẩn nấp dưới đài nhảy lên, Vân Nhiễm rơi xuống cạnh Bạch Trạch hét lớn, nhanh dẫn Tô đại nhân phá vòng vây từ hướng tây nam, ta đã dọn đường trước, binh lực mỏng hơn. Quận chúa Trương Bình là người, vậy điện hạ. Bạch Trạch nâng Tô Mộ Ảnh dậy hỏi Vân Nhiễm. Vân Nhiễm còn chưa kịp đáp lời, Ninh Cảnh đã thấy nàng nhanh chóng vọt tới hỏi, Vân tỷ tỷ, không phải tỷ nói không cứu lão hỗn đản này sao? Vân Nhiễm thật muốn tát cho hắn một cái, nếu không phải hắn chạy tới đây xem náo nhiệt, nàng đến đây là làm gì? Câm miệng. Đây Tham Thiên Hương, nếu con binh đuổi theo người hạ theo hướng gió, bọn họ sẽ ngủ 3 ngày. Được. Ninh Cảnh vừa nghe liền nổi lên hứng thú. Vân Nhiễm lựa chọn hướng tây nam, ngoại trừ dễ cứu người còn vì hướng gió, nàng đã sớm quyết định hạ Tam Thiên Hương. Chúng ta đi thôi. Mấy bóng người đi thẳng theo hướng tây nam, trong đám người có người cao hứng hét lên, có người cấp ngục, bắt chết bọn họ. Trong đám người hỗn loạn có vài hắc y nhân nhảy lên đuổi theo đám người Vân Nhiễm. Trừ bỏ những người này, cao thủ từ bốn phương tám hướng cũng lao ra. Những người này cầm theo cung tiễn bắn về phía trước, thuộc hạ kim đao vệ cùng ám vệ của Vân Nhiễm đồng loạt ra tay gạt tên rơi xuống đất. Ninh Tiểu Gia cao hứng hét to, bà nội nhà các ngươi, ta cho các ngươi ngủ 3 ngày. Ngón tay hắn bắn ra một đạo khí bắn ra, Tam Thiên Hương bay ra trong gió. Có người kêu, chú ý nổi danh đường. Có người lập tức che miệng, có người ngã xuống, nhưng ngày càng có nhiều người đuổi theo. Vân Nhiễm, Ninh Cảnh cùng Bạch Trạch dẫn theo Tô Mộ Ảnh chạy thẳng hướng tây nam. Phía sau hàng bầy hắc y nhân theo sát bọn họ, tên bay không ngừng. Đúng lúc này ở hai góc đường khác cũng có người chạy tới, đưa mắt nhìn chỉ thấy một xương người bay thành thiên la địa võng, vòng trong vòng ngoài. Vân Nhiễm nhìn mà đau đầu, xem ra bây giờ chỉ có thể đánh bừa. Xem ra chỉ có thể đánh đến cùng, dốc toàn lực mà đánh. Vân Nhiễm trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm trọng, ngay cả Ninh Cảnh cũng cảm nhận được sự nghiêm túc, nhanh chóng lên tiếng. Vân tỷ tỷ, Tiểu Cảnh sẽ bảo vệ người. Vân Nhiễm cười khẩy, thản nhiên nói, làm thế nào để bảo vệ chính mình là tốt rồi. Vân Nhiễm vừa dứt lời, đột nhiên phía sau đường có vô số ánh đuốc sáng lên, ngoại trừ đuốc còn có không ít xe đẩy chở đầy hỏ dược. Một người đi đầu xuyên qua màn đêm mà đến, miệng hô to, tiểu nữ tử của ta, Tiễn Tam tới cứu nàng đây. Trong màn đêm, Tiễn Tam một tay cầm đuốc, một tay đẩy xe hỏa dược, hét lớn. Vân Nhiễm nghe thấy vô cùng tức giận, nhưng cũng thấy may mắn. Không ngờ trong lúc mảnh chỉ treo chuông, người này lại chạy tới, xem ra phá vòng vây không có vấn đề gì. Thân hình Tiễn Tam nhanh nhẹn, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt nàng, một khắc cũng không dừng chỉ huy thuộc hạ phía sau. Nhanh, ném hỏa dược ra, nổ chết bọn người kia. Dám làm tiểu nương tử của ta bị thương, không chết sẽ không tha cho bọn họ. Tiễn Tam oán hận nói xong, thuộc hạ đồng thanh đáp lời. Hắn quay đầu nhìn Vân Nhiễm, ra vẻ lấy lòng, tiểu nương tử, nàng nhanh chạy đi, ta yểm trợ phía sau. Vân Nhiễm ước gì hắn đi phía sau, dù sao võ công của người này cũng lợi hại, nhất định có thể cản được đám người kia. Được, vài bóng người phi đi như bay. Tiễn Tam dẫn đầu đẩy xe chở hỏa dược, mắt thấy vài tên sắp đuổi đến nơi, hắn ra lệnh mấy người đồng thời lui về phía sau, đẩy xe hỏa dược về phía trước, ném cây đuốc trong tay. Đuốc vừa rơi xuống, hỏa dược bốc cháy tạo thành tiếng nổ vang trời. Đám người đang đuổi theo Vân Nhiễm bị nổ đến 4 phần, còn 1 phần võ công lợi hại, thân thủ hơn người không bị nổ chết, từng bước tránh né. Những người này vừa thoát thân lại tiếp tục đuổi theo Vân Nhiễm. Tiễn Tam quyết định ra lệnh: ngăn bọn họ lại, giết không chừa một ai. Rõ, lão đại. Thuộc hạ giao chiến với những binh lính đang truy đuổi kia. Tiễn Tam dẫn theo vài người đuổi theo Vân Nhiễm, hắn vừa chạy vừa cười: tiểu nương tử, ta tới cứu nàng, nàng có thấy cảm động không? Vui mừng không dù chỉ là một chút? Vân Nhiễm liếc hắn một cái, nàng còn chưa tìm hắn tính sổ, đem thứ đồ kia bấm lên tay nàng, không tháo được, bây giờ còn mặt mũi hỏi nàng có cảm động không, vui mừng không? Tiễn Tam, đâu chỉ là một chút, ta tràn đầy cảm động, vui mừng. Vân Nhiễm châm chọc Tiễn Tam, hai mắt hắn sáng lên, giống như không nhìn thấy nàng châm chọc, nhanh chóng lên tiếng: chúng ta đi về sinh con đi. Vân Nhiễm ngạo nghễ nhìn hắn, thật muốn tát cái mặt đầy dâu kia, sinh cái đầu hắn. Nàng có một cảm giác mãnh liệt muốn đánh người. Tiễn Tam nói xong, vài người bên cạnh đều giật giật khóe miệng, trong lòng bội phục dũng khí của Tiễn Tam. Phải biết rằng không có ai dám trêu chọc quận chúa Trường Bình, nhưng Tiễn Tam mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói với nàng về sinh con, dũng khí thật trâu bò. Ninh Tiểu Gia cực kỳ tức giận, chỉ vào Tiễn Tam hét lớn: Tiễn Tam, ngươi dám quấn quýt Vân tỷ tỷ, có tin Ninh Tiểu Gia ta cởi quần treo người trước cửa thành cho mọi người cùng nhìn. Tiễn Tam nhanh chóng nhìn Ninh Tiểu Gia, ánh mắt híp lại, nở nụ cười như có như không: hay là chúng ta đấu, xem là ngươi cởi của ta hay là ta cởi của ngươi, thế nào? Ninh Tiểu Gia nghĩ tới thể diện, nghĩ tới lúc trước người này không nhiều lời đánh mặt mình, Ninh Tiểu Gia sợ hãi nếu hắn đấu với Tiễn Tam khẳng định thảm bại, có lộ cũng là hắn lộ. Ninh Tiểu Gia không muốn bị cởi hết quần áo, thật là bi thảm, liền đen mặt nhìn Vân Nhiễm: Vân tỷ tỷ, người trăm ngàn lần không cần gả cho nam nhân biến thái này, hắn ta là đồ biến thái thích cởi quần áo của người khác. Vân Nhiễm âm trầm, ngoài cười trong lạnh, nhìn Ninh Tiểu Gia nói nhanh: cởi quần áo tính là gì? Lúc trước ngươi nói vì ta hy sinh thân mình, sờ tay hắn, hôn miệng hắn lấy lại công bằng cho ta cơ mà. Vân Nhiễm nói xong, Tiễn Tam hô lên: sờ tay, hôn môi, ta mặc kệ, tất cả trinh tiết của ta đều là của tiểu nương tử, hắn dựa vào đâu mà hôn ta, sờ ta? Ta không làm được chuyện thiệt thòi như vậy. Mọi người đen mặt, trong lòng buồn nôn, khốn kiếp thấy ghê, người này được lợi còn làm ra vẻ chịu thiệt. Tiễn Tam làm như không thấy, nhìn Vân Nhiễm thể hiện lòng trung thành: tiểu nương tử, Tiễn Tam ta là người của nàng, cho dù chết cũng không phản bội thê tử. Vân Nhiễm nghe âm thanh thô rát, cảm thấy đau tai, tốc độ dưới chân càng nhanh, không thèm để ý đến người này. Nhưng mà nàng nhanh, Tiễn Tam cũng nhanh, nàng chậm, hắn cũng chậm, theo sát nàng trái phải, khiến nàng không dứt ra được. Từ đằng sau có thuộc hạ tiến lên bẩm báo: ra, người đuổi theo đã bị chúng ta chặn lại. Được, không tệ. Tiễn Tam nói xong, phía trước có vài bóng người chạy tới. Lão đại, phía trước có người dẫn quan binh tới đây kiểm tra. Vài bóng người dừng lại, Vân Nhiễm ngẩng đầu đánh giá tình hình, suy nghĩ nên giải quyết chuyện này thế nào. Tiễn Tam nói nhanh: nhanh, ta dẫn mọi người ra ngoài, sẽ không để cho bọn họ tìm thấy. Hắn vừa nói xong, lao mình về phía trước. Vân Nhiễm cũng lắc mình đi theo. Nàng vừa động, những người khác cũng động, tất cả đều đi theo Tiễn Tam. Rẽ trái quẹo phải trong ngõ nhỏ Trấn Thạch Đường, cắt đuôi đám quan binh ở phía sau. Tiễn Tam rất quen thuộc Trấn Thạch Đường, thân hình cao lớn của hắn như một con cá, chạy băng băng phía trước, bỏ lại một đám quan binh đuổi theo đằng sau. Đến khi bọn họ rời khỏi Trấn Thạch Đường, chỉ thấy phía sau có vô số ánh lửa bập bùng trong đêm, kèm theo vô số âm thanh gào thét. Người thở dài nhẹ nhõm nhất là Tô Mộ Ảnh, vốn tưởng mình phải chết không cần nghi ngờ, nhưng bây giờ vẫn còn sống. Tô Mộ Ảnh tới cảm tạ Vân Nhiễm: tạ ơn quận chúa Trường Bình ra tay cứu giúp. Vân Nhiễm nhướng mày, thản nhiên nói: ta không định cứu ngươi, chẳng qua là tiện tay thôi. Hơn nữa không phải bổn quận chúa cứu, là vị đại hiệp này cứu. Tô Mộ Ảnh nghe Vân Nhiễm nói vậy, liền đi tới chỗ Tiễn Tam. Không đợi ông ta lên tiếng, Tiễn Tam đã nói: ta cũng không phải vì cứu ngươi, ta cứu tiểu nương tử của ta. Tô Mộ Ảnh ngây ngẩn cả người, chỉ vào Tiễn Tam, lại nhìn Vân Nhiễm cách đó không xa. Sắc mặt quận chúa rất khó coi, hắn cũng không dám nói nhiều, Có điều nghĩ đến khuôn mặt nàng giận dữ bất đắc dĩ, Tô Mộ Ảnh lại cảm thấy sung sướng. Hóa ra trên đời này cũng có người khiến quận chúa không nói lên lời. Thú vị, thật thú vị. Ninh Tiểu Gia nhìn chằm chằm Tiễn Tam, nghĩ trái nghĩ phải xem làm thế nào để thu thập tên này. Dùng võ đánh không lại, hạ độc, người này bách độc bất xâm. Hắn đã tiện người này còn tiện hơn hắn. Cuộc đời Ninh Tiểu Gia chưa bao giờ cảm thấy thất bại như vậy. Bạch Trạch chạy đến bên người Tô Mộ Ảnh. Tô đại nhân, sao người lại bị bọn họ bắt được, còn tìm ra thư thông đồng với địch bán nước? Bạch Trạch nhắc tới chuyện này, Tô Mộ Ảnh đen mặt. Trên người ta làm sao có thư thông đồng với địch? Đó rõ ràng là quỷ kế của Tiêu Chiến. Đình Trường là người của hắn. Lúc hắn bắt được ta, thuận tiện nhét một phong thư lên người ta, nói đó là mật thư ta viết. Quả nhiên là như vậy, tên chết tiệt này. Bạch Trạch phẫn nộ, nghiêm túc nhìn Tô Mộ Ảnh. Tô đại nhân, người yên tâm, chỉ cần trở lại kinh thành, hoàng thượng sẽ chủ trì công đạo cho người. Chẳng qua phía trước còn nhiều nguy hiểm, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản chúng ta vào kinh. Tô Mộ Ảnh lo lắng, và Nhiễm ngưng mày nhìn hai người bọn họ, lại nhìn Tiễn Tam cười như nắng, trong mắt nổi sóng ngầm. Vừa nhìn đã biết nữ nhân này không có ý tốt. Và Nhiễm nhìn Tiễn Tam. Tiễn Tam, ta muốn tới kinh đô Tây Tuyết, ngươi có muốn đi cùng ta không, hay là trở về sơn trại? Tiễn Tam nhanh chóng lên tiếng. Tiểu nương tử ở đâu? Tiễn Tam ở đó, ta nhất định phải bảo vệ thê tử, không để nàng bị người khác bắt nạt. Tiễn Tam làm ra vẻ trung thành, người khác nhìn mà toát mồ hôi. Và Nhiễm cười càng thêm tươi. Sở dĩ nàng cười như vậy là nghĩ đến bản lĩnh của Tiễn Tam. Cùng người của hắn, chẳng đường còn lại, khó khăn trùng trùng, người của các nàng không đủ. Phải biết rằng trong tay Cung Thân Vương có không ít binh mã, Tây Tuyết là thiên hạ của phụ tử nhà bọn họ, cho nên muốn tới kinh thành không phải chuyện dễ dàng. Bây giờ có người giúp đỡ, sao lại không dùng? Dù sao võ công của người này cũng rất lợi hại, không cần lo lắng. Được, chúng ta chuẩn bị tới kinh thành. Vân Nhiễm quét mắt nhìn mọi người lên tiếng. Ta nghĩ các thành trấn phía sau nhất định sẽ có bức họa của Tô đại nhân. Có lẽ có cả Ninh Cảnh cùng Bạch đại nhân. Chúng ta cần phải dịch dung. Bây giờ chúng ta cần phải thương lượng xem hóa trang thành nhân vật nào. Mặt khác, Kim Đao vệ cùng Bạch thống lĩnh về sau không cần trực tiếp lộ diện âm thầm hành động là được rồi. Đó là phần binh lực bí ẩn trong tay Hoàng đế Tây Tuyết. Nếu để Tiêu Chiến cùng Tiêu Bắc Giã phát hiện ra, nhất định sẽ diệt trừ. Bạch Trạch nhanh chóng gật đầu. Được. Vân Nhiễm lại phân công nhân vật để mọi người hóa trang. Tiễn Tam không cần dịch dung, vì mặt hắn để râu quai nón, không có ai trông rõ diện mạo. Về chuyện cứu người ở Trấn Thạch Đường, lúc đó rất hỗn loạn, lại có người đẩy xe hỏa dược, cho nên người khác không chú ý tới hắn. Hắn là người an toàn nhất. Vân Nhiễm nhìn một vòng, phân công cho mọi người ổn thỏa. Chỉ có Tô Mộ Ảnh là khó nhất, bởi vì cả người ông ta lộ ra khí chất học giả, khiến người khác dễ dàng nhận ra thân phận. Ninh Cảnh lại dễ dàng hơn một chút, chỉ cần dịch dung thành một tiểu nha hoàn. Vân Nhiễm thành tiểu công tử tuấn tú trẻ tuổi, trên mặt không cần hóa trang nhiều, đổi thành nam trang là được. Tô đại nhân dịch dung thành phụ thân bị bệnh của Vân Nhiễm. Tô Mộ Ảnh liên tục nói xin lỗi. Người kia ở xa ngàn dặm còn khỏe, bây giờ mình lại thành cha người ta, thực sự có lỗi. Vân Nhiễm mà kệ hắn, dịch dung cho Ninh Tiểu Gia xong, hóa trang cho chính mình, lại hóa trang cho Tô Mộ Ảnh. Sau khi hoàn thành đến công đoạn tạo thân phận giả, phần này Tiễn Tam xuất ra nhiều lực nhất. Đừng nhìn tên kia vạm vỡ, nhưng quan hệ rất rộng, thủ đoạn vô biên, vừa ra tay đã dễ dàng tạo được thân phận cho mọi người. Sau khi chuẩn bị tốt, mọi người cùng nhau xuất phát. Vân Nhiễm cùng Tô Mộ Ảnh dẫn theo Ninh Cảnh ngồi một chiếc xe ngựa, phía sau có vài tên thuộc hạ cố gắng che giấu mà đi. Về phần Tiễn Tam dẫn theo vài tên thuộc hạ ngụy trang thành thuộc hạ bảo vệ Vân Nhiễm. Có điều người này làm việc thiếu nghiêm túc, thường xuyên không thấy bóng người. Vân Nhiễm cũng mặc kệ hắn, chỉ cần lúc quan trọng có mặt là được. Mọi người chậm rãi đi về phía kinh đô Tây Tuyết. Binh lính trong Trấn Thạch Đường tìm tới tìm lui không có kết quả. Cuối cùng xác nhận một chuyện, Tô Mộ Ảnh cùng những người cứu hắn đã rời khỏi nơi này. Trong một căn nhà ở Trấn Thạch Đường, có một người tùy ý dựa vào ghế, cầm bào màu đỏ tía, trên tay cầm ly trà khẽ nhấp, khói trà bay nhẹ nhẹ, càng khiến khuôn mặt hắn phát ra mị hoặc mê ly. Ánh mắt u ám, khóe môi nở nụ cười lạnh bạc, thần thái có chút đăm chiêu. Đến tận khi ngoài cửa vang lên tiếng bẩm báo, hắn mới chậm rãi nương mắt, bắn ra tia tàn nhẫn lạnh lẽo. Cho vào. Một gã thuộc hạ nhanh chóng đẩy cửa tiến vào, vừa vào đã khom mình xin lỗi. Thuộc hạ đáng chết, để cho Tô Mộ Ảnh chạy thoát, cũng không bắt được những người khác. Nam tử tuấn mỹ mị hoặc khẽ nở nụ cười. Không ngờ bọn họ cũng có chút năng lực. Có nhìn rõ người nào đã cứu Tô đại nhân không? Bẩm ra, thấy rõ. Thuộc hạ đã cho người vẽ lại chân dung tặc nhân đã cứu Tô đại nhân đêm nay. Thuộc hạ nhanh chóng dâng lên bức họa. Người kia không để ý, phất tay. Đem bức họa này dán ở các cửa thành lớn, ra lệnh cho bọn họ tập trung binh lực bắt đám người kia. Tuân lệnh ra. Thuộc hạ thu hồi bức họa trong tay, xoay người đi muốn đi ra ngoài. Nhưng người đang ngồi uống trà kia lướt qua bức họa kia, ánh mắt theo phản xạ nheo lại, nhanh chóng nói. Đứng lại. Thuộc hạ cả kinh, nhanh chóng đứng lại. Người kia đứng lên, từ từ đi tới, giật lấy bức họa trong tay thuộc hạ. Sóng ngầm bắt đầu khởi động trong mắt. Không ngờ người này lại là quận chúa Trường Bình của Đại Tuyên, Vân Nhiễm. Nàng lại tới Tây Tuyết. Lần trước hắn muốn bắt nàng về đây, nàng không chịu tới, bây giờ lại xuất hiện. Tiêu Bắc Giã nhìn bức họa, nhung nhớ trong lòng bùng phát, ánh mắt thâm thúy, bàn tay cầm chặt bức họa. Vân Nhiễm là người bản thế tử thích, người vì sao không quan tâm đến bản thế tử? Có điều nếu nàng đã đến Tây Tuyết, đừng nghĩ đến chuyện dễ dàng rời đi. Tiêu Bắc Giã ra lệnh. Giữ tờ này lại, những bức họa khác dán lên cửa thành. Rõ, ra. Thuộc hạ thở dài nhẹ nhõm, lắc mình rời đi. Tiêu Bắc Giã đi tới cửa sổ, nhìn bầu trời đêm. Vân Nhiễm không ngờ nàng lại tới Tây Tuyết. Xem ra chúng ta sẽ nhanh chóng gặp mặt. Bản thế tử cũng muốn xem nàng có thể gây nên náo động gì ở Tây Tuyết. Ta thật chờ mong. Vân Nhiễm cùng đám người Tô Mộ Ảnh đi thẳng với kinh đô, đến thành Tầm Dương. Trước cửa thành có dán vài bức họa. Đầu tiên là Tô Đại Nhân thông đồng với địch bá nước. Tô Đại Nhân nhìn thấy hình mình bị dán lên cửa thành, trên đó còn viết to rõ ràng tội phạm phản quốc, thiếu chút nữa tức chết, không có bệnh cũng tức thành bệnh. Ngoại trừ Tô Mộ Ảnh, còn có hình Ninh Cảnh, Bạch Trạch. Trên hình của bọn họ không có ghi chữ gì. Có điều trước cửa thành Tầm Dương có rất nhiều người kiểm tra, mỗi chiếc xe ngựa đi qua đều phải kiểm tra nghiêm khắc. Vân Nhiễm cùng Ninh Cảnh nghênh ngang ngồi trên xe đi thẳng tới cửa thành. Dù sao bọn họ cũng không phải người trên bức họa, có cái gì phải lo lắng. Vân Nhiễm rất có lòng tin đối với khả năng dịch dung của mình. Binh lính trước cổng thành tiến đến kiểm tra bọn họ, hỏi người đánh xe đến từ đâu, đi đâu, làm gì, sau đó vén màn lên để kiểm tra. Tiễn Tam nhảy xuống ngựa, nói đâu ra đấy, cũng chủ động vén rèm xe cho binh lính kiểm tra. Nhìn thấy Ninh Tiểu Gia đang khẽ tựa vào vai Vân Nhiễm, mặt hắn hơi tái lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Ninh Cảnh. Ninh Tiểu Gia lập tức cảm nhận được sát khí của người này, nghĩ đến chuyện hắn dọa cho người khác xem tiểu kê kê, liền buông Vân Nhiễm ra ngồi ngay ngắn. Binh lính bắt đầu kiểm tra người trong xe. Vân Nhiễm bình tĩnh nói lại những lời Tiễn Tam đã dạy bọn họ. Những binh lính kia không nghi ngờ, lại hỏi Tô Mộ Ảnh sắc mặt vàng vào sắp tắt thở một số câu hỏi đơn giản, sau đó buông rèm xe xuống. Đúng lúc này phía sau xe ngựa vang lên tiếng ồn ào, hóa ra có người gây sự ở phía sau. Đám binh lính kiểm tra xe ngựa của Tô Mộ Ảnh phất tay cho bọn họ rời đi, dẫn người kiểm tra đám người đến sau. Xe ngựa Vân Nhiễm vừa đi qua, phía sau vang lên tiếng vó ngựa, nghe thấy âm thanh trình tề vang dội. Gặp qua thế tử. Ninh Cảnh khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài, liền thấy bóng người cao ngất, uy vũ như thiên thần, tinh thần phấn chấn. Ninh Cảnh khẽ lẩm bẩm theo phản xạ. Tiêu đại ca. Vân Nhiễm vừa nhìn thấy người kia, nàng quay đầu nhàn nhã tựa vào xe, giống như không nhìn thấy. Không biết Ninh Cảnh nghĩ tới chuyện gì, trong lòng cảm thấy khó chịu, không nói lên lời. Xe ngựa thuận lợi rời khỏi thành Tầm Dương, chạy thẳng tới kinh thành. Trên đường tuy kiểm tra gắt gao nghiêm ngặt, nhưng bọn họ đều tránh được. Qua mỗi cửa, Tiễn Tam đều thể hiện sự thông minh trí tuệ, khiến đoàn người thuận lợi thoát khỏi kiểm tra của binh lính. Vân Nhiễm càng ngày càng nghi ngờ hắn, người này rốt cuộc là ai? Năng lực lớn, thủ đoạn cao, thuộc hạ lại nhiều, so tài trí cùng binh lính Tây Tuyết, khiến cả đám bị đùa giỡn trong lòng bàn tay. Tiễn Tam này rất có bản lĩnh, hắn quấn quýt nàng làm gì? Dọc đường đi, Vân Nhiễm không thể nghĩ ra được. Chập tối một ngày, sau khi mọi người liên tiếp đấu trí, cuối cùng cũng chạy tới kinh thành Tây Tuyết. Vừa vào cửa đã có người cản đường bọn họ. Vài bóng người cao lớn đi tới, dẫn đầu là một người mặc cẩm y màu đen, khuôn mặt mị hoặc cuồng dã, ánh mắt u ám lóe lên, trên mặt cười động lòng người. Hắn cản lại xe ngựa của Vân Nhiễm. Bằng hữu từ phương xa tới, thực vui mừng. Quận chúa Trường Bình giá lâm tới Tây Tuyết, thân là bằng hữu, sao ta có thể không đón tiếp? Vân Nhiễm vừa nghe thấy giọng nói này, ánh mắt hơi tối lại, khóe môi nở nụ cười thản nhiên, vén rèm nhìn ra ngoài, đúng lúc chạm phải ánh mắt sáng quắc của Tiêu Bắc Dã. Tiêu Thế Tử quả nhiên không giống người thường, bản quận chúa đã hạ thấp để đi. Không ngờ Tiêu Thế Tử vừa nghe tin đã hành động. Dọc đường đi, bản quận chúa nghe dân chúng đồn Tiêu Thế Tử quyền thế ngập trời. Là bằng hữu của ngươi, ta không dám nhận vinh hạnh này. Vân Nhiễm ra vẻ khách sáo, thật ra là âm thầm châm chọc. Cái gọi là quyền thế ngập trời đơn giản là ám chỉ hắn dạ tâm bừng bừng, muốn đoạt hoàng vị Tây Tuyết. Ánh mắt Tiêu Bắc Dã u ám, khẽ cười. Nếu quận chúa Trương Bình đã tới Tây Tuyết, theo lý phải để cho bằng hữu như ta tiếp đón. Mời quận chúa Trương Bình. Tiêu Bắc Dã dứt lời, không chờ Vân Nhiễm lên tiếng, liền nhìn Đinh Cảnh ôn hòa. Tiểu Cảnh, sao không gọi Tiêu đại ca? Không ngờ Tiểu Cảnh lại là thái tử Tây Tuyết. Ngày trước là Tiêu đại ca chậm trễ ngươi. Ninh Cảnh không biết nói gì, ánh mắt u oán nhìn Tiêu Bắc Dã. Dọc đường đi hắn đã hiểu được rất nhiều chuyện. Tiêu đại ca là kẻ thù của hắn, hắn không thể thích Tiêu đại ca như trước kia. Vân Nhiễm u ám nhanh chóng nhìn Tiêu Bắc Dã, xem ra trong nội các của Tô Mộ Ảnh vẫn có người của Cung Thân Vương, cho nên mới tiết lộ thân phận của Ninh Cảnh. Bây giờ hắn rất nguy hiểm, nàng thực sự cảm thấy hối hận vì đã dẫn hắn tới Tây Tuyết. Vân Nhiễm nắm chặt bàn tay, cười nhìn Tiêu Bắc Dã. Xem ra bản quận chúa cũng không nói sai. Ở Tây Tuyết dù là việc nhỏ cũng không thể gạt được Tiêu Thế Tử. Có điều nếu Thái Tử Điện Hạ đã về kinh, Tiêu Thế Tử là Thế Tử Phủ Cung Thân Vương, dẫn đội hình như vậy có phải hơi đơn giản? Tiêu Bắc Dã cười ha ha, nhìn Vân Nhiễm. Tuy rằng bản Thế Tử biết Tiểu Cảnh là Thái Tử gia, nhưng quan trọng cần phải được Hoàng thượng thừa nhận thân phận của hắn. Dù hắn thực sự là Thái Tử gia, chỉ sợ bản Thế Tử cũng không thể dùng lễ nghi long trọng để đón hắn vào kinh. Vẫn phải chờ Tiêu Cảnh gặp Hoàng thượng, được đại thần trong triều thừa nhận thân phận rồi mới dùng lễ nghi long trọng để tiếp đón. Ninh Cảnh vì câu nói của Tiêu Bắc Dã mà u ám, hắn ta rõ ràng có ý nói đại thần trong triều không thừa nhận thân phận của hắn, hắn sẽ không phải là Thái Tử Tây Tuyết. Dù hắn không cần thân phận Thái Tử, nhưng nghe Tiêu đại ca nói vậy vẫn cảm thấy buồn bực. Vân Nhiễm cười lạnh nhìn Tiêu Bắc Dã. Bản quận chúa thực sự không ngờ Tây Tuyết các ngươi lại có loại quy củ này. Thái tử điện hạ còn phải được đại thần thừa nhận, đây không phải chuyện nhà của hoàng thượng sao? Khi nào thì đến lượt đại thần tham dự vào? Chẳng lẽ hoàng đế Tây Tuyết chỉ để trưng bày thôi à? Tiêu Bắc Dã u ám, Vân Nhiễm vẫn khó đối phó như lúc của Đại Tuyên. Hắn thực sự mong chờ biểu hiện của nàng ở Tây Tuyết. Bên ngoài xe ngựa, Tiễn Tam lên tiếng. Tiểu nương tử, Tiễn Tam đói bụng, chúng ta vào thành ăn cái gì đi? Tiễn Tam vừa dứt lời, Tiêu Bắc Dã nhanh chóng quét mắt nhìn nam tử râu quai nón tráng kiện dựa vào bên cạnh xe ngựa. Chỉ thấy ánh mắt Tiễn Tam khẽ cong như trăng lưỡi liềm, chờ mong nhìn Vân Nhiễm. Tiêu Bắc Dã tưởng kẻ này gọi người khác, lại thấy nam tử này chỉ nhìn Vân Nhiễm, cũng không nói thêm gì khác. Hiếm khi Vân Nhiễm không làm ngơ Tiễn Tam, để Tiêu Bắc Dã thất bại. Tiễn Tam cũng có chỗ dùng, Vân Nhiễm ung dung nói. Rất nhanh sẽ tới kinh thành, người chỉ biết ăn thôi. Tiễn Tam cười hắc hắc nhìn Tiêu Bắc Dã. Vị huynh đệ này, ngươi đừng cản đường chúng ta. Tiểu nương tử nhà ta đói bụng, chúng ta muốn vào thành ăn cơm, ngươi tránh ra đi. Tiêu Bắc Dã hoàn hồn, vẻ mặt khó tin. Hắn không tin Vân Nhiễm như vậy lại gả cho người như Tiễn Tam, cho nên Tiêu Bắc Dã không thèm quan tâm đến hắn, ánh mắt sâu xa nhìn Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, nàng không đùa chứ? Nếu thực sự như vậy, khẩu vị của nàng cũng thật khác người. Vân Nhiễm nhướng mày khẽ cười, chớp mắt vài cái nhìn Tiêu Bắc Dã cười. Người không biết sao, có người tuy nhìn không tốt nhưng cũng có tác dụng. Nàng nói xong, Tiễn Tam lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu. Ta nhìn chính là người nhìn không tốt nhưng hữu dụng. Vân Nhiễm nhìn động tác của hắn, ánh mắt hơi tối. Có điều trước mặt Tiêu Bắc Dã, nàng sẽ không thể hiện nửa điểm cảm xúc. Vân Nhiễm nói thêm. Nhưng cũng có người nhìn được lại không dùng được. Tiêu Bắc Dã đen mặt, Ninh Cảnh nhanh chóng tiếp lời. Vân tỷ tỷ, người nói có phải là Tiêu Thế Tử không? Ninh Cảnh đã điều chỉnh tâm trạng, tuy rằng hắn không muốn tin, nhưng gặp được Tiêu Bắc Dã, nghe thấy lời hắn nói, hắn hiểu được một điều. Tiêu Bắc Dã không giống người lúc trước hắn biết, bọn hắn vĩnh viễn không thể làm bằng hữu tốt. Vân Nhiễm lườm Ninh Cảnh một cái. Có những điều chỉ cần hiểu, không cần nói thành lời. Vâng, Vân tỷ tỷ. Ninh Cảnh ngoan ngoãn đáp lời, Tiêu Bắc Dã càng nhăn nhó, có điều rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, cười nhìn Vân Nhiễm. Bản thế tử ở Đại Tuyên được quận chúa Trường Bình tiếp đón. Hôm nay quận chúa tới Tây Tuyết, tự nhiên ta làm chủ nhà phải tiếp đón thật tốt. Vân Nhiễm không nói chuyện, Tiễn Tam nhanh chóng hử lạnh. Ta không đồng ý. Thế tử nhà ta không cần người tiếp đón. Nếu cần, ta sẽ tiếp đón. Tiêu Bắc Dã tối sầm mặt, trong mắt hiện lên tia sắc bén, nhanh chóng lườm Tiễn Tam. Sấm sét mưa rông nổi lên cuồn cuộn, có điều Tiễn Tam cũng không sợ hắn, lạnh lùng lườm lại. Tiêu Bắc Dã không khỏi kinh ngạc, nam nhân này nhìn thô lỗ, không ngờ cũng nhanh nhẹn cứng cỏi khác thường. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng võ ngựa, một nữ tử áo hồng đi trước, tay cầm roi màu đen, cả người tỏa ra sự ác độc, ánh mắt nhanh chóng nhìn xe ngựa Vân Nhiễm. Người chưa tới, tiếng đã tới. Người đâu, bắt tội thần Tô Mộ Ảnh lại cho bản tiểu thư. Nữ tử vừa dứt lời, phía sau có vài con ngựa phi tới, vài bóng ngựa bay lên lao thẳng về xe ngựa của Vân Nhiễm, trong tay cầm trường kiếm chỉ thẳng về phía nàng. Nàng kia chạy tới trước xe ngựa, cũng không bắt Tô Mộ Ảnh mà nhìn Tiêu Bắc Dã, khuôn mặt độc ác đổi thành tiểu nữ thẹn thùng dịu dàng. Tiêu đại ca, ta nhận lệnh của vương gia, dẫn người tới giúp chàng bắt tội thần Tô Mộ Ảnh. Ánh mắt Tiêu Bắc Dã hơi tối, khóe môi khẽ cười. Nữ nhân này chính là Du Thanh Yến, nữ nhi của hộ quốc tướng quân Du Mục, cánh tay đắc lực của phụ vương. Du Thanh Yến biết võ lại được phụ thân yêu thích, tự mình truyền dạy võ công. Đừng thấy tuổi nàng ta nhỏ, võ công lại rất lợi hại. Vì đại tiểu thư Du gia này thích Tiêu Bắc Dã, mà cung thân vương cũng đồng ý chuyện như vậy. Tuy hai người chưa đính hôn, nhưng cũng có không ít người biết chuyện này. Vị Du tiểu thư này nhất định sẽ làm thê tử của Tiêu Bắc Dã. Có điều Tiêu Bắc Dã cũng không thích Du Thanh Yên, nhưng lại ngại phụ thân nên vẫn giữ phép lịch sự. Tiêu Bắc Dã nhìn Du Thanh Yến. Ngươi muốn bắt ai? Ta sẽ dẫn Tô Mộ Ảnh về. Du Thanh Yến nhanh chóng lên tiếng. Tại vương gia thấy Tiêu đại ca còn chưa về, cho nên để ta dẫn người tới đây cùng huynh bắt Tô Mộ Ảnh về giao cho thượng thư bộ hình. Dứt lời, Du Thanh Yến vung roi lên quát. Tới, bắt tội thần Tô Mộ Ảnh cho bổn tiểu thư. Roi mây như một con rồng bay về phía xe ngựa, Tiêu Bắc Dã muốn ra tay, lại có một bàn tay khác bắt được roi. Tiễn Tam bắt được roi, hơi dùng nội lực, cổ tay Du Thanh Yến đau đớn, khẽ buông lỏng rơi xuống đất. Du Thanh Yến đã bao giờ chịu thua thiệt như vậy, sắc mặt khó coi. Ngươi là ai? Dám can đồng động vào roi của bổn tiểu thư? Rõ ràng là tìm chết. Nói xong nàng phi người tới, muốn giết Tiễn Tam. Tiêu Bắc Dã kịp thời giữ nàng ta lại. Vân Nhiễm vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, thấy Tiêu Bắc Dã liền thản nhiên cười. Hóa ra Tây Tuyết không có cái khác, lại chuyên môn sinh ra nữ nhân đánh đá. Vân Nhiễm vừa nói xong, Du Thanh Yến quay đầu nhìn lại, sắc mặt âm trầm, cắn răng. Người dám nói bổn tiểu thư là nữ nhân đánh đá? Người muốn chết sao? Du Thanh Yến vẫn tự cho mình là con dâu phủ cung thân vương, hơn nữa nàng cũng cho rằng sớm muộn gì vương gia cũng làm đương kim hoàng thượng, nàng chính là thái tử phi, những người này dám trêu chọc nàng rõ ràng là tìm đường chết. Vân Nhiễm cười cười nhìn nữ tử áo hồng, khuôn mặt vốn hiền lành xinh đẹp bị sự ác độc phá hủy, xấu xí dữ dằn. Vân Nhiễm ghét nhất nữ nhân như vậy, không biết trời cao đất rộng. Ta nói ngươi là nữ nhân đánh đá, không phải là rất đúng sao? Người đâu, bắt những người này lại cho ta. Du Thanh Yến vừa nói xong, thị vệ đồng loạt bao vây quanh xe ngựa. Tiễn Tam khẽ dùng lực, vung tay lên trường. Trường lực cường đại bắn ra, tất cả những kẻ này đều lui về phía sau, nhất thời không ai dám động. Không ngờ võ công của người này lại lợi hại như vậy, chỉ sợ bọn họ không phải là đối thủ. Vân Nhiễm cười nhìn Tiêu Bắc Dã. Không phải Tiêu Thế Tử nói người tới là khách, phải tiếp đón bản quận chúa sao? Chẳng lẽ đây chính là cách tiếp đón? Thật khiến ta được mở rộng tầm mắt. Dứt lời, sắc mặt Tiêu Bắc Dã khó coi nhìn Du Thanh Yến. Du Thanh Yến không nhìn hắn mà nhìn Vân Nhiễm, vẻ mặt ghen ghét, hung hăng chỉ vào Vân Nhiễm. Hóa ra ngươi chính là quận chúa Trường Bình. Bổn tiểu thư còn tưởng là ai? Hóa ra cũng chỉ có như vậy. Bổn tiểu thư tốt hơn ngươi, dựa vào đâu Tiêu đại ca cho rằng ngươi tốt hơn ta? Du Thanh Yến nói xong, phi thân nhặt roi lên, hung dữ đánh thẳng về phía Vân Nhiễm. Tiễn Tam muốn hành động, trong xe ngựa lại có một bàn tay trắng nõn nhanh chóng ngăn cản hắn. Bàn tay kia nhanh chóng bắt lấy cây roi màu đen, ngón tay nhanh nhẹn bắt được roi. Hai người ở hai đầu bắt đầu đấu nội lực. Ở đây không ít người lo lắng cho Vân Nhiễm, ai cũng biết vị Du tiểu thư này là một nữ nhân đánh đá. Vân Nhiễm khẽ cười, khẽ thúc đẩy nội lực đánh thẳng vào roi của Du Thanh Yến. Tay nàng ta cứng đờ, theo phản xạ buông lỏng, roi rơi xuống. Vân Nhiễm xoay người cầm chặt, mạnh mẽ quất lên người Du Thanh Yến. Ba ba ba. Du Thanh Yến bị Vân Nhiễm đánh ba roi, đau đớn hét lên. Tiêu đại ca cứu ta. Lúc Vân Nhiễm đánh roi thứ tư, Tiêu Bắc Dã nhanh chóng bắt được. Xin quận chúa bớt giận. Bản quận chúa thân là khách của hoàng đế Tây Tuyết, phụ trách hộ tống thái tử điện hạ về kinh, không ngờ lại gặp phải một nữ nhân đánh đá như vậy. Bản quận chúa không dạy dỗ nàng ta thì dạy ai? Vân Nhiễm âm trầm lườm Tiêu Bắc Dã, hắn nói nhanh. Bản thế tử thay nàng xin lỗi quận chúa. Tiêu Bắc Dã nói xong, Du Thanh Yến hét lên. Tiêu đại ca, nhanh bắt bọn họ lại. Huỳnh đã quên bọn họ là đồng đảng của Tô Mộ Ảnh sao? Họ là kẻ thù của Tây Tuyết, phải không? Ta là quận chúa Trường Bình Đại Tuyên, hôm nay lại thành kẻ thù của Tây Tuyết. Lời này nếu do hoàng đế nói ra, ta nghĩ ít ngày nữa 20 vạn vân gia quân sẽ đến biên giới Tây Tuyết. Tây Tuyết cũng thật cuồng vọng, nhìn thấy ai cũng nói là kẻ thù. Ngươi cho rằng Đại Tuyên chúng ta sợ các ngươi sao? Vân Nhiễm lạnh lùng thị huyết nói vang vang. Tiêu Bắc Dã nhăn nhó âm ngoan lườm Du Thanh Yến, nữ nhân ngu xuẩn, nói chuyện không biết dùng đầu óc. Du Thanh Yến còn muốn nói tiếp, Tiêu Bắc Dã đã quát lên. Câm miệng, quận chúa là khách của Tây Tuyết, ngươi ăn nói linh tinh cái gì? Du Thanh Yến đỏ mắt, cắn răng, nàng biết Tiêu đại ca thích nữ nhân này. Nàng vất vả hỏi thăm tin tức từ đoàn sứ thần Tây Tuyết, nghe nói lúc ở Đại Tuyên, Tiêu đại ca thích một nữ tử tên là Vân Nhiễm. Nàng đang muốn tìm nữ nhân này tính sổ, không ngờ nàng ta lại chạy tới Tây Tuyết, đây là địa bàn của mình, nàng còn sợ nàng ta sao? Ánh mắt Du Thanh Yến hiện lên vẻ lo lắng, cắn chặt răng, khẽ lên tiếng nhắc nhở Tiêu Bắc Dã. Tiêu đại ca, huynh đã quên vương gia hạ chỉ bắt lấy Tô Mộ Ảnh giải đến đại lao bộ hình. Tiêu Bắc Dã u ám, bàn tay nắm chặt lại, càng thêm chán ghét Du Thanh Yến. Có điều hắn không nói gì, bởi vì nàng ta là con dâu phụ vương vừa ý. Hắn không muốn gặp Du Thanh Yến, nhưng cũng không thể cãi lời phụ vương. Tiêu Bắc Dã nhanh chóng nhìn Vân Nhiễm, trầm giọng nói. Quận chúa, nàng là khách của Tây Tuyết, nhưng Tô Mộ Ảnh trong xe là tội thần, bản thế tử phải bắt hắn đến bộ hình. Dọc đường đi, Tiêu Bắc Dã vẫn không bắt được đám người Vân Nhiễm cùng Tô Mộ Ảnh. Qua vài thành trì đều bị bọn họ tránh được. Sau khi kiểm tra, Tiêu Bắc Dã đã xác định đội hình này chính là bọn họ, bệnh nhân trong xe chính là Tô Mộ Ảnh. Tiêu Bắc Dã vừa nói xong, vài con ngựa phi tới bao vây quanh xe ngựa. Vân Nhiễm không sợ chút nào, cười yếu ớt lên tiếng. Ta không biết Tô đại nhân có tội, cho nên sẽ không giao hắn ra. Tiêu Bắc Dã nhắc nhở Vân Nhiễm. Quận chúa, đây là Tây Tuyết, không phải Đại Tuyên. Tiêu Bắc Dã không muốn Vân Nhiễm chịu thiệt. Có điều Vân Nhiễm không định giao Tô Mộ Ảnh ra, chẳng lẽ Tiêu Bắc Dã nghĩ có thể ép được nàng? Vân Nhiễm khẽ cười, thực tế nàng đã sớm ra lệnh cho Bạch Trạch tiến cung bẩm báo hoàng thượng. Nàng dây dưa với Tiêu Bắc Dã chỉ vì đợi hoàng đế Tây Tuyết giá lâm. Trên mặt Tiêu Bắc Dã phủ một tầng khó hiểu, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, vậy bản thế tử đành đắc tội, bắt Tô Mộ Ảnh trước rồi xin lỗi nàng sau. Vừa dứt lời, Tiêu Bắc Dã vung tay lên. Người đâu, bắt Tô Mộ Ảnh lại. Vân Nhiễm nhìn Tiễn Tam cười tủm tỉm. Tiễn Tam, đây là lúc bảo vệ tiểu nương tử nhà ngươi, lên đi. Ai dám bắt nạt tiểu thê tử của ta, rõ ràng là tìm chết. Tiễn Tam nhanh chóng vung tay ra lệnh cho thuộc hạ. Người đâu, có người muốn cướp phu nhân, kẻ nào lên giết kẻ đó, xem ai dám động. Tiễn Tam giở thói thổ phỉ. Tiêu Bắc Dã khó coi, nghe hắn mở miệng là tiểu thê tử, ngậm miệng gọi phu nhân, cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Không ngờ Vân Nhiễm là không thích hắn, lại dây dưa với mãng phu như Tiễn Tam. Hai bên đã muốn đánh nhau, đột nhiên từ phía cửa thành có binh lính phi tới, vang lên tiếng vó ngựa đều đặn, có người nói to. Hoàng thượng tới. Vài chiếc xe ngựa đi tới, dẫn đầu là một chiếc xe màu vàng, phía sau có vài con ngựa đi theo bảo vệ. Tiêu Bắc Dã nhanh chóng xuống ngựa, mọi người đồng loạt hô vạn tuế. Tuy rằng cung thân vương có dạ tâm, nhưng cũng không thể ngang nhiên nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế. Ngược lại càng phải tỏ ra cung kính, trước mặt người khác làm ra vẻ trung thần tận tâm. Mọi người quỳ xuống, Tô Mộ Ảnh đang già bệnh trên xe ngựa. Vân Nhiễm cũng nhanh chóng lăn xuống xe khóc nức nở. Hoàng thượng, lão thần thiếu chút nữa là không gặp được người. Hoàng thượng làm chủ cho lão thần, lão thần vì đón thái tử điện hạ về kinh. Không ngờ Đinh Tri Phủ lại hãm hại lão thần thông đồng với địch bán nước. Hoàng thượng dạy oan cho lão thần. Tô Mộ Ảnh nức nở kể lại. Trên xe ngựa vang lên tiếng ho. Một bàn tay gầy yếu đầy gân xanh khẽ vén rèm nhìn ra bên ngoài. Ông ta cũng không nhìn Tô Mộ Ảnh mà nhìn về phía xe ngựa Vân Nhiễm. Nhưng Ninh Cảnh ở bên trong không ló mặt ra. Hoàng đế Tây Tuyết thất vọng nhìn Tô Mộ Ảnh nói nhanh. Ái Khanh, hãy bình thân. Chậm... Hoàng đế còn chưa nói xong, phía sau đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, bụi đất mù mịt, có ngựa phi cấp tốc tới. Người đi trước vừa tới đã chỉ thẳng vào Tô Mộ Ảnh. Tô Mộ Ảnh, thật to gan, thông đồng với địch bán nước còn dám đến trước mặt hoàng thượng khóc lóc kể lể. Hoàng thượng vì chuyện của ngươi gần đây bệnh nặng, lại nghịch thần bất trung, giữ lại chỉ thành tai họa. Người đâu, bắt Tô Mộ Ảnh lại. Người này vừa nói xong, phía sau đã có vài bóng người lao thẳng về phía Tô Mộ Ảnh. Tô Mộ Ảnh nhăn nhó, cung thân vương thật lòng muôn dạ thú, không để hoàng thượng vào mắt, không diệt tên này, cho dù chết Tô Mộ Ảnh cũng không nhắm mắt. Bắt thấy thuộc hạ cung thân vương đã bổ nhào về phía Tô Mộ Ảnh, đột nhiên trong xe ngựa bắn ra vài mũi ám khí bắn thẳng về những thuộc hạ kia, bọn họ nhanh chóng dừng lại. Giọng Vân Nhiễm trong trẻo lạnh lùng, vị này chắc là cung thân vương Tây Tuyết. Không biết vì sao vương gia khẳng định Tô đại nhân thông đồng với địch bán nước. Ông ta tới Đại Tuyên đón thái tử điện hạ, sao lại thành thông đồng với địch? Cung thân vương Tiêu Chiến nhanh chóng nương mắt nhìn, một đôi con ngươi thâm thúy gió mưa nhắm thẳng vào Vân Nhiễm, tràn ngập sát khí. Vừa nhìn đã biết người này là sát tinh, có điều cũng tuấn tú, có con như Tiêu Bắc Xã, tuổi hắn cũng không nhỏ nhưng cũng không già, cả người lộ ra vẻ cuồng vọng khí phách thiên hạ. Vân Nhiễm hơi kinh ngạc, không ngờ Tiêu Chiến lại trẻ như vậy. So với Tiêu Bắc Giã, ông ta càng thêm cuồng vọng, khí phách bễ nghễ không ai bị kịp, khiến người ta nhìn mà sợ. Rất nhiều người không dám nhìn Tiêu Chiến, chỉ cần khẽ liếc cúi đầu. Vân Nhiễm chỉ hơi kinh ngạc vị vương gia này quá trẻ, cũng không thấy sợ hãi. Tiêu Chiến hơi nheo mắt lại nhìn chằm chằm nữ tử trong xe, không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng ôn nhã trong trẻo lạnh lùng. Ánh mắt Tiêu Chiến lộ ý cười, nữ tử này có điểm thú vị, nàng chính là hoa vương trong truyền thuyết của Đại Tuyên, quận chúa Trường Bình trí tuệ vô song sao, rất thú vị. Nhưng dám can đảm động đến người trong tay hắn, lá gan của nàng không nhỏ. Tiêu Chiến tả nhẫn lên tiếng, quận chúa Trường Bình thật to gan. Bản quận chúa không có gì, nhưng gan vẫn lớn một chút. Không biết vì sao cung thân vương một mực khẳng định Tô đại nhân thông đồng với địch bán nước, chẳng lẽ chỉ dựa vào một lá thư sao? Như vậy bản quận chúa có thể nói cho vương gia phong thư đó là giả, bản quận chúa có thể chứng minh thật giả. Vương gia có muốn bản quận chúa biểu diễn không? Rút lời, ánh mắt Tiêu Chiến u ám, nhà đầu này có chút bản lĩnh. Cung thân vương không nói gì, hoàng đế Tây Tuyết trầm giọng lên tiếng. Cung thân vương, phong thư kia đâu? Giao cho quận chúa Trường Bình. Trẫm muốn biết, đến cùng là Tô đại nhân thông đồng với địch bán nước, hay là có người hãm hại Tô đại nhân? Nếu để trẫm tra ra, nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Tuy rằng khuôn mặt hoàng đế Tây Tuyết gầy gò nhợt nhạt, nhưng khí phách uy nghi, có khí chất hoàng gia. Tiêu Chiến nhanh chóng nhìn Tiêu Bắc Giã, hắn nhìn sự căm tức trong mắt phụ vương, hơi trầm xuống. Đây là phụ vương đang trách hắn vô dụng. Hắn đến cửa thành để bắt Tô Mộ Ảnh, lại không bắt được người, còn để cho hoàng thượng chạy tới đây. Xem ra vừa rồi Vân Nhiễm dây dưa với hắn chỉ để kéo dài thời gian, nàng đã sớm sai người đi bẩm báo với hoàng thượng. Tiêu Bắc Giã im lặng, nhanh chóng đưa thư cho Vân Nhiễm. Vân Nhiễm cười cười nhìn hắn. Tiêu Thế Tử, ngươi nói xem Tô Mộ Ảnh chỉ là học sĩ nội các, ông ta thông đồng với địch có phải rất buồn cười không? Hắn có thể cho người khác ưu thế gì? Phong thư này rất đơn giản, bản quận chúa không cần nghĩ cũng biết có người giả mạo nét chữ của Tô Mộ Ảnh viết ra phong thư thông đồng với địch phản quốc. Nhưng chắc người không biết, phong thư này sẽ có dấu mực, chỉ cần dùng nước rửa qua sẽ hiện lên dấu mực. Vân Nhiễm nói xong, Tiêu Bắc Giã cứng ngắt, Tiêu Chiến u ám đến cực điểm, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Thú vị, thú vị. Lúc trước đoàn sứ thần đi sứ Đại Tuyên trở về nói, bổn vương còn chưa tin, bây giờ nhìn thấy quả nhiên là trí tuệ vô song. Tiêu Chiến nói xong, u ám xoay người quát thuộc hạ phía sau. Người đâu, lập tức bắt Đinh Tri Phủ, dám hãm hại Tô đại nhân, rõ ràng là tìm chết. Tiêu Chiến không ngờ vị quận chúa này vừa hiện thân đã khiến hắn tổn thất một tri phủ. Nàng còn bảo vệ Tô Mộ Ảnh, Nữ nhân này quả thật đủ thông minh, nhưng hắn lại càng cảm thấy hứng thú với nàng. Về phần Đinh Chi Phủ, đối với hắn tổn thất không đáng kể. Giọng Vân Nhiễm vang lên. Cung thân vương gia không cần ta trình diễn một chút sao? Tiêu Chiến trầm giọng nói. Bổn vương tin tưởng, nếu quận chúa đã nói vậy, tất nhiên là Tô đại nhân bị kẻ khác hãm hại. Cung thân vương Tiêu Chiến ra lệnh cho thuộc hạ đi bắt Đinh Chi Phủ về kinh xét xử. Hoàng đế ngồi trên xe ngựa, hạ chỉ tuyên bố đại học sĩ Tô Mộ Ảnh vô tội. Tô Mộ Ảnh khấu đầu tạ ơn, cũng không nhìn phụ tử Tiêu Chiến, nói nhanh. Hoàng thượng, may mắn thần không phụ sứ mệnh, hộ tống điện hạ về kinh. Tốt, tốt. Hoàng đế Tây Tuyết đưa mắt nhìn xe ngựa của Vân Nhiễm. Nàng nhìn Ninh Cảnh đang thu mình trong góc. Ninh tiểu gia không sợ trời không sợ đất cũng có lúc nhợt nhạt sợ hãi. Vân Nhiễm kéo hắn ra, tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, lại đổi quần áo cho hắn, sau đó lôi xuống xe gặp mặt hoàng thượng. Ninh tiểu gia gắt gao không chịu xuống. Vân Nhiễm không nhịn được khẽ quát. Đó là cha ngươi, ngươi sợ cái gì? Sư phụ, con sợ hãi, chúng ta về Đại Tuyên đi. Con không muốn gặp ông ta, thực sự không muốn. Hoàng đế Tây Tuyết ở bên ngoài kích động lên tiếng. Cẩn Nhi, là con sao? Thực sự là con sao? Có phải con đang trách phụ hoàng cho nên không chịu gặp ta? Vân Nhiễm nhận ra sự đau lòng trong lời nói của Hoàng đế Tây Tuyết. Nàng đẩy Ninh Cảnh. Chúng ta đã đến Tây Tuyết, tốt xấu gì cũng nên gặp một lần. Nếu không, ngươi vạn ngàn gian khổ đến đây làm gì? Đáng tiếc Ninh Cảnh vẫn rúc trong xe ngựa, liên tục lắc đầu. Tuy rằng hắn không nhớ chuyện trước đây, nhưng từ đáy lòng có âm thanh thúc giục hắn kháng cự Hoàng đế Tây Tuyết, không muốn gặp ông ta, rất không muốn. Vân Nhiễm lạnh lùng hét lên. Ngươi có xuống không? Nếu không ta đá ngươi xuống. Mọi người bên ngoài xe ngựa nhất thời ngẩn ra. Vị quận chúa Trường Bình này thật to gan, dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với thái tử điện hạ. Sau đó mọi người nghe thấy âm thanh mỏng manh như tiếng mũi. Được, con xuống. Cuối cùng Ninh tiểu gia cũng chịu xuống xe. Hắn vừa xuống xe, cung thân vương Tiêu Chiến dẫn vài quan viên trong triều đồng loạt quỳ xuống, cao giọng nói. Chúng thần gặp qua điện hạ, chúc mừng điện hạ về kinh. Phía trước không xa là Hoàng đế Tây Tuyết Tiêu Kiền, không để ý đến người khác, nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu niên tinh xảo. Đúng vậy, là con mình. Ông nhận ra hắn, từ hồi hắn còn nhỏ, ông đã gặp không ít lần. Hắn lớn lên giống Du Nhi, vừa liếc mắt nhìn ông liền nhận ra ngay. Trong Hoàng đế Tây Tuyết một mảnh mờ sương, kích động gọi một tiếng. Cẩn Nhi. Ninh Cảnh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua, thấy được Tiêu Kiền đứng trước xe ngựa. Có vài hình ảnh lóe lên trong đầu hắn. Hắn nhíu mi cố nhớ lại không có gì. Tây Tuyết Hoàng thấy Ninh Cảnh bất động, kích động xuống xe. Hoàng thượng tinh thần luôn không tốt, lúc này lại đặc biệt tốt. Ông nhanh chóng đi tới, vui vẻ kéo tay Ninh Cảnh. Cẩn Nhi, ta là phụ hoàng của con, cuối cùng con cũng đã trở về. Tiêu Kiền ôm lấy Ninh Cảnh, ôm thật chặt vào trong ngực, giống như tìm thấy bảo bối thất lạc. Ông ngẩng đầu nhìn trời, tự nhủ thầm. Su Nhi, ta sẽ bảo vệ hắn, dùng tất cả những gì mình có thể để bảo vệ con của chúng ta. Ninh Cảnh muốn dãy giụa, đáng tiếc người ôm hắn gầy trơ xương. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của người này rất mỏng manh, cánh tay mềm yếu, thân hình gầy gò. Chỉ cần hắn hơi dùng sức có thể gây hại đến ông ta. Cho nên Ninh Cảnh nhẫn. Tiêu Kiền đã sớm nghe Tô Mộ Ảnh nói qua đầu óc của con không được tốt. Ông cũng không để ý, nhất định sẽ tìm được thầy thuốc giỏi nhất thiên hạ chữa khỏi cho hắn. Đây là thái tử Tây Tuyết, hắn sẽ lên ngôi làm hoàng thượng. Tất cả những gì thuộc về ông đều là của con ông, không phải của người khác. Trong mắt Tiêu Kiền lóe lên tia sáng khác thường. Cung thân vương Tiêu Chiến đang quỳ, khẽ bắn ra tia sắc bén. Không ngờ tiểu tử này mạng lại lớn như vậy. Hai năm trước phái sát thủ không thể giết chết hắn. Rõ ràng lúc đó thuộc hạ bẩm báo đã chém hắn một đao, sao có thể không chết? Có điều hiện tại đầu óc hắn không tốt, là một kẻ ngốc. Thử nghĩ triều thần Tây Tuyết cùng với dân chúng sao có thể chấp nhận một thái tử ngốc. Tiêu Chiến cười lạnh, nhanh chóng lên tiếng. Thần chúc mừng hoàng thượng, chúc hoàng thượng đón được hoàng tử về cung. Tiêu Kiền nhanh chóng nhìn cung thân vương, trầm ổn ra lệnh. Cung thân vương ra. Lập tức hạ chỉ thông báo toàn thiên hạ. Hoàng tử Tiêu Hoài Cẩn chính là thái tử điện hạ của Tây Tuyết. Này ra lệnh đại xá, chúc mừng thái tử về cung. Tiêu Kiền vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Chiến u ám, bàn tay nắm chặt lại, trầm giọng lĩnh mệnh. Vâng, thần lĩnh chỉ. Tây Tuyết Hoàng buông Ninh Cảnh ra, kéo hắn lên xe của mình. Ninh Cảnh chống cự, quay đầu lại nhìn Vân Nhiễm, thấy nàng phất tay ý bảo hắn yên tâm đừng làm loạn, Ninh Cảnh mới im lặng lên xe. Thật sự hắn thấy hoàng đế Tây Tuyết thật đáng thương. Nam nhân này khiến người khác không đành lòng cự tuyệt. Ông ta gầy như trúc, vây trong long bào rộng thùng thình, khiến người ta cảm thấy thương hại. Thân là tiểu thần y Lã Mi Cốc, tuy rằng hắn không tốt nhưng cũng có điểm lương thiện. Xe ngựa của hoàng thượng cử động, Tô Mộ Ảnh cung kính mời Vân Nhiễm vào thành. Vân Nhiễm lười lên tiếng, uể oải dựa vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe ngựa tiến thẳng vào thành. Bên ngoài xe ngựa, ánh mắt Tiêu Bắc Giã thật sâu. Cung Thân Vương giận dữ trợn mắt liếc con của mình. Tiểu thư phủ hộ quốc tướng quân Du Thanh Yến lại tị huyết nhìn chằm chằm xe ngựa vừa rời đi. Quận chúa Trường Bình đại tuyên đúng không? Dám can đảm đánh nàng, chờ đó cho ta. Nàng nhất định khiến nàng ta sống không bằng chết. Bàn tay Du Thanh Yến nắm thật chặt. Xe ngựa của hoàng đế cùng với xe của Vân Nhiễm chạy thẳng vào kinh. Đến trước hoàng cung, Vân Nhiễm đột nhiên mở to mắt nhìn ra bên ngoài. Nàng nhớ tới một chuyện. Tiễn Tam đâu? Người kia vẫn kêu nàng tiểu nương tử, sao lại im lặng như vậy? Vân Nhiễm nhanh chóng hỏi Long Nhất ẩn trong bóng tối. Tiễn Tam đi đâu rồi? Bẩm quận chúa, lúc Tây Tuyết Hoàng xuất hiện, Tiễn Tam đã lặng lẽ dẫn người rời đi. Vân Nhiễm không nói gì, ánh mắt hơi mị lên. Đến tột cùng Tiễn Tam là loại người nào? Bắt đầu từ lúc xuất hiện, người này đã là một câu đố. Vân Nhiễm nhanh chóng cẩn thận suy nghĩ lại. Người này xuất hiện có chút quỷ dị. Vừa gặp đã gọi nàng là tiểu thê tử, sau đó lại làm đủ chuyện, toàn tâm toàn ý hộ tống nàng vào kinh. Nàng tự thấy mình không phải quốc sắc thiên hương, mị lực mê người khiến người khác điên đảo thần hồn. Cho nên có thể Tiễn Tam biết nàng. Hơn nữa hắn cũng biết Ninh Cảnh là điểm yếu của nàng. Vừa ra tay đã nhắm thẳng vào hắn ta, khiến bọn họ bó tay chịu trói. Nếu hắn bắt người khác, nàng đã mặc kệ. Người này rất hiểu nàng, chẳng những biết điểm yếu của nàng, còn biết nàng am hiểu dùng độc. Người bên cạnh nàng có năng lực tốt, lại có bản lĩnh chế ngự nàng không nhiều lắm. Ngoại trừ... Ánh mắt Văn Nhiễm đột nhiên mở to. Nàng nhớ tới một chuyện. Lúc nàng vừa nhìn thấy Tiễn Tam, nhận lầm một với một người. Rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng nàng có thể nhận ra. Như vậy không phải nàng nhận lầm, mà là trực giác mách bảo. Dù ngoại hình có thay đổi, hương vị khác, nhưng cảm giác từ trong thâm tâm lại không thay đổi. Vân Nhiễm càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có khả năng là thật. Nhớ tới người kia mặt đầy râu quai nón, trên người nồng đậm mùi cổ quái, rõ ràng là cố ý che giấu. Nghĩ đến hắn liên tục gọi mình là tiểu nương tử, hắn muốn hôn miệng nhỏ, sờ tay mềm. Mặt Vân Nhiễm bỗng thay đổi liên tục, nghiến răng kèn kẹt, bàn tay nắm chặt lại. Bây giờ nàng có một loại ham muốn bóp cổ người nào đó, tốt nhất là bóp chết hắn. Dọc đường đi, thiếu chút nữa là đùa chết nàng. Đây chỉ là nghi ngờ của nàng, nàng vẫn cần phải xác nhận một chút. Vân Nhiễm nở nụ cười, tâm trạng sáng lên, sóng ngầm nổi lên thật mạnh, đột nhiên phiền muộn tan biến hết. Biết người kia ở ngay bên cạnh mình, nàng cảm thấy yên tâm. Bên ngoài xe ngựa, âm thanh dân chúng Tây Tuyết nhanh chóng truyền vào, phá vỡ dòng suy nghĩ của Vân Nhiễm. Người biết không, nghe nói hoàng tử về kinh. Không ngờ hoàng thượng lại có con, thực sự là quá tốt rồi. Có tác dụng gì? Nghe nói vị hoàng tử này là một tên ngốc. Thật hay giả vậy? Hoàng tử ngốc có tác dụng gì? Âm thanh thất vọng vang lên. Sắc mặt Vân Nhiễm lạnh lùng, nhanh chóng vén rèm nhìn ra bên ngoài, thấy hai bên đường chật kín người. Không ít người chỉ trỏ vào xe ngựa phía trước. Tiếng bàn tán ngày một lớn. Được nhắc tới nhiều nhất chính là chuyện hoàng tử là kẻ ngốc, cho dù về kinh cũng không có tác dụng gì. Tay Vân Nhiễm theo phản xạ nắm chặt lại. Giỏi cho một tiêu chiến, dám thả ra tin tức Ninh Cảnh là kẻ ngốc. Hoàng đế Tây Tuyết lại phong hắn làm thái tử Tây Tuyết, chỉ sợ khiến dân chúng càng thêm thất vọng. Rõ ràng là một kẻ ngốc, vì sao còn phong làm thái tử? Chẳng lẽ muốn để cho một tên ngốc làm hoàng đế? Thủ đoạn của Tiêu Chiến thật lợi hại. Vân Nhiễm đang muốn xuống xe, bên cạnh lại vang lên tiếng vó ngựa. Vân Nhiễm ngẩng đầu, liền đụng phải ánh mắt sâu xa của Tiêu Bắc Dã. Vân Nhiễm, vì sao lại muốn hắn trở về? Để hắn ở bên ngoài không phải rất tự do sao? Dù Tiêu Bắc Dã có dạ tâm lợi dụng Ninh Cảnh, nhưng vẫn có chút thương hại hắn. Những lời này là thật lòng nói ra. Thực sự lúc này Vân Nhiễm đã có chút hối hận. Ninh Cảnh trở về là một sai lầm. phụ tử Tiêu Chiến chính là hột sói, hắn trở về Tây Tuyết là tự đem mình dương lên miệng cọp. Nàng rất sợ hắn xảy ra chuyện. Có điều trước mặt Tiêu Bắc Xã, Vân Nhiễm không biểu hiện gì, nhưng mắt khẽ cười. Tiêu Thế Tử nói thật buồn cười. Hắn vốn là thái tử Tây Tuyết, vì sao không thể trở về? Vì sao phải phiêu bạt ở bên ngoài? Tiêu Bắc Giã muốn nói gì đó, không ngờ phía sau có người phi ngựa tới, đi song song với hắn. Người đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vân Nhiễm trong xe, ánh mắt độc ác. Quận chúa Trường Bình, ngươi đánh bổn tiểu thư ba roi. Bổn tiểu thư nhớ kỹ. Ngươi nói chuyện là đại tiểu thư Du Thanh Yến. À ta hận không thể bóp chết tiện nhân Vân Nhiễm, dám đánh mình. Du Thanh Yến từ nhỏ tới lớn đã khi nào chịu thua thiệt như vậy, nàng nhất định sẽ không để yên. Vân Nhiễm cười nhạt nhìn Du Thanh Yến, trên mặt nữ nhân này còn hiện rõ vết thương là do nàng dùng roi tạo thành. Đâu có, hy vọng Du tiểu thư nhớ kỹ ba roi này, trăm ngàn lần không cần ăn nói linh tinh. Giống như nữ nhân đánh đá không được dạy dỗ, một người như Du tiểu thư hẳn là phải hiểu lễ nghĩa, không cần giống người đàn bà đánh đá ở trên đường khóc lóc om sòm, nhìn ai cũng nói là kẻ thù của Tây Tuyết. Phải biết rằng Đại Tuyên chúng ta có quan hệ bang giao với Tây Tuyết, không phải là kẻ địch. Nếu Du tiểu thư không tin, có thể hỏi Tiêu Thế Tử, hỏi Cung Thân Vương, xem bản quận chúa nói có đúng không. Du Thanh Yến tức xì khói, nàng tới là để cảnh cáo Vân Nhiễm, không ngờ nữ nhân này lại dám giáo huấn nàng. Nàng ta tưởng mình là ai? Du Thanh Yến bấu chặt tay, hung hăng nói: Quận chúa Trường Bình, chuyện của bổn tiểu thư còn chưa tới lượt người dạy, tốt nhất nên quản chính mình, đừng quá kiêu ngạo cuồng vọng. Đây là Tây Tuyết không phải Đại Tuyên, không cho phép người kiêu ngạo ương ngạnh. Vân Nhiễm nhíu mày, khóe môi cười càng sâu nhìn Du Thanh Yến, hồn nhiên nói: Có lẽ Du tiểu thư không biết, ở đâu ta cũng như vậy. Thấy việc bất bình là phải, thấy người nào khóc lóc om sòm sẽ dạy dỗ, thấy việc bất công liền nhiều lời, có lẽ thành thói quen rồi. Vân Nhiễm nói xong cũng không thèm nhìn mặt Du Thanh Yến xanh mét, nàng kệ nàng ta, buông rèm xe xuống, giọng Vân Nhiễm lại nhẹ nhàng vang lên: Tiêu Bắc Giã, bản quận chúa cảm thấy đồng cảm với ngươi. Một câu nói khiến Tiêu Bắc Giã ở bên ngoài xe ngựa phủ mưa rền gió dữ, ánh mắt lạnh lẽo lườm Du Thanh Yến. Nữ nhân ngu xuẩn này không thông minh, gây sự khắp nơi, tùy tiện ăn thịt người, khiến hắn cảm thấy rất mất mặt. Du Thanh Yến nhìn Tiêu Bắc Giã, da đầu khẽ run lên. Có điều nàng nhớ tới chỗ dựa của mình, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Bắc Giã. Tiêu đại ca, nữ nhân này đang châm ngòi ly gián, huynh đừng trúng kế của nàng. Tiêu Bắc Giã hung dữ lườm Du Thanh Yến. Dĩ nhiên hắn biết Vân Nhiễm đang châm ngòi, nhưng những lời nàng nói là sự thật. Hắn thật xui xẻo cưới phải một nữ nhân ngang ngạnh kiêu ngạo như vậy làm thê tử. Trên xe ngựa phía trước, Ninh Cảnh nghe thấy lời bàn tán của dân chúng, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt lại, tức giận nhìn hoàng đế Tây Tuyết Tiêu Kiền: Ta không phải kẻ ngốc, bọn họ dựa vào đâu mà nói ta ngốc? Ánh mắt Tiêu Kiền mờ sương, trong lòng đau đớn, kéo tay Ninh Cảnh: Hoài Cẩn, là lỗi của phụ hoàng, là phụ hoàng không thể bảo vệ con. Hoài Cẩn của chúng ta cực kỳ thông minh, ít người sánh bằng. Con tin tưởng ta, nhất định phụ hoàng sẽ giúp con bình phục. Ninh Cảnh nhanh chóng rút tay về, duy trì khoảng cách với hoàng thượng. Là ông muốn gặp ta, cho nên ta mới đến đây. Bây giờ cũng gặp rồi, ông nên để ta rời đi. Ta không muốn ở lại chỗ này, tất cả đều đáng ghét. Những người Tây Tuyết này rất đáng ghét, dám nói hắn là kẻ ngốc, bọn họ mới là kẻ ngốc. Nếu không tận lực kiềm chế, Ninh Cảnh rất muốn vén rèm hét lớn với bên ngoài: Các ngươi mới là kẻ ngốc, cả nhà các ngươi đều ngốc. Bọn họ dám nói ta ngốc, ta không ngốc, còn lâu mới ngốc. Phụ hoàng biết, Cẩn Nhi của chúng ta không ngốc, Cẩn Nhi là đứa nhỏ thông minh nhất. Nước mắt Tiêu Kiền rơi tí tách, một nhà bọn họ vốn dĩ có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp, nhưng bây giờ lại biến thành như vậy. Dù Nhi bị giết, đầu óc Cẩn Nhi không tốt, sức khỏe ông ngày một đi xuống, ông không cam lòng. Không cam lòng nhìn những kẻ hại bọn họ thê thảm có thể sống tiêu diêu tự tại. Không những thế, chờ ông chết, bọn hắn còn muốn đoạt ngôi. Dựa vào đâu? Cho dù phải hủy diệt Giang Sơn Tây Tuyết, ông cũng không muốn để cho bọn người kia chiếm tiện nghi. Tây Tuyết Hoàng nắm chặt tay Ninh Cảnh: Cẩn Nhi, con ở lại đi. Ở lại phụ hoàng còn có động lực. Chúng ta cùng nhau báo thù cho mẫu thân, chúng ta cùng hợp lực. Chỉ cần con ở lại, phụ hoàng có thể chống cự. Phụ hoàng nhất định phải diệt trừ bọn họ, để lại vạn dặm giang sơn này cho Cẩn Nhi. Đây là phụ hoàng nợ mẹ con con. Nói xong lời cuối, hoàng đế Tây Tuyết khóc không thành tiếng. Ninh Cảnh bị ông dọa, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Kiền chỉ còn khung xương, hết sức gầy yếu, giờ đang khóc như mưa. Ninh Cảnh kinh ngạc bất động nhìn ông, trong lòng không nhịn được có chút đau lòng, có chút khó chịu. Hắn cầm lấy tay hoàng thượng. Ông đừng khóc, Tiểu Cảnh đau lòng. Tây Tuyết hoàng nghe Ninh Cảnh nói như vậy, nhanh chóng lau nước mắt. Cẩn Nhi đừng sợ, đây là lần thứ hai phụ hoàng rơi lệ. Phụ hoàng không phải người thích khóc. Lần đầu tiên là khi mẫu thân con mất, lần thứ hai là bây giờ. Về sau phụ hoàng sẽ không khóc. Cẩn Nhi ở lại bên cạnh phụ hoàng được không? Ninh Cảnh muốn cự tuyệt, nhưng nhìn mắt hoàng đế Tây Tuyết rưng rưng, nói không nên lời, cuối cùng buồn bã nói. Nhưng ta không muốn rời xa Vân Tỷ Tỷ. Nếu tỷ ở lại, ta ở lại. Nếu tỷ đi, ta cũng không muốn ở lại. Ánh mắt hoàng thượng khẽ sáng lên, ôn hòa nói. Tiểu Cảnh, con thích Vân Tỷ Tỷ sao? Đúng vậy, ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với Vân Tỷ Tỷ. Ninh Cảnh nói nhanh, hoàng đế Tây Tuyết nở nụ cười. Chỉ cần con đồng ý, ông nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của con. Được, phụ hoàng đồng ý với con, giữ quận chúa Trường Bình ở Tây Tuyết, khiến nàng cả đời ở cùng con, không rời đi. Ninh Cảnh nghĩ nghĩ, không khỏi nở nụ cười. Nếu để cho sư phụ cả đời ở cùng hắn cũng không tệ. Được, nếu như Vân Tỷ Tỷ ở lại, ta liền ở cùng ông. Hoàng đế Tây Tuyết kéo tay Ninh Cảnh, hiếm khi hắn không chống cự. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt trên người Vân Nhiễm, nên không để ý đến vẻ mặt hoàng thượng. Thái tử điện hạ về cung, hoàng thượng để thái tử ở trong cung. Vân Nhiễm là bằng hữu của điện hạ, cho nên cũng bị giữ lại trong cung. Trong cung yến, hoàng thượng hạ chỉ tổ chức cung yến mừng thái tử về kinh, cùng cảm tạ quận chúa hộ tống thái tử về kinh, yêu cầu đại thần cùng gia quyến tham gia. Hoàng thượng muốn giới thiệu thái tử với mọi người, còn muốn tuyển thái tử phi. Đại thần trong triều đồng loạt biến sắc, rất nhiều không người không muốn gả nữ nhi cho thái tử. Hắn là một tên ngốc, hơn nữa Tây Tuyết sớm muộn gì cũng đổi chủ, thái tử chỉ còn đường chết, bọn họ gả nữ nhi chỉ sợ cũng chỉ có đường chết. Tiểu thư các đại thần biết chuyện này, người người lo lắng khóc loạn cả lên. Gả cho thái tử, các nàng tình nguyện gả đến phủ cung thân vương, không thể làm thê tử của cung thân vương gia, cũng có thể gả cho thế tử. Toàn bộ tiểu thư trong kinh đô náo loạn lên. Có điều theo lệnh của Tiêu Chiến, không ai dám hé răng, an phận thủ thường trang điểm cho nữ nhi nhà mình đến cung yến dự tiệc. Trong cung, Ninh Cảnh đang nói chuyện với Vân Nhiễm. Sư phụ, hoàng đế Tây Tuyết muốn ta ở lại, người nói ta có nên ở lại không? Ninh Cảnh cầm chén trà, nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của hoàng thượng khóc trước mặt mình, không biết vì sao hắn không đành lòng, còn cảm thấy đau lòng. Vân Nhiễm khẽ liếc mắt, không biết hoàng đế nói gì với Ninh Cảnh khiến tiểu tử này động lòng. Hắn cũng không phải người dễ xúc động, xem ra hoàng thượng đối với tiểu tử này cũng không tệ, cho nên đây là phản ứng theo bản năng của hắn. Nếu ngươi muốn ở lại thì ở lại, chỉ là Tây Tuyết không an toàn, ngươi phải cẩn thận, đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng ta không muốn rời xa sư phụ. Ninh Cảnh u buồn, nghĩ đến chuyện xa sư phụ, hắn cảm thấy hoang mang rối loạn. Vân Nhiễm nhanh chóng nhìn hắn. Ngươi là do ta sinh hay nuôi lớn sao? Lớn như vậy rồi còn nói không muốn xa ta. Ngươi không cảm thấy xấu hổ? Nhưng ta thấy. Sư phụ, người ta... Ninh Cảnh kéo miệng, Vân Nhiễm phất tay dạy dỗ hắn. Ngươi cần từ từ học cách ở một mình, không thể cả đời đều đi theo ta. Hắn không chê phiền, nàng còn ngại phiền. Người này suốt ngày gây chuyện cho nàng, từ lúc nàng cứu hắn không lúc nào bớt lo. Bây giờ có thể tìm được cha của hắn, nàng có thể phủi mông rồi đi. Nàng cảm thấy rất nhẹ nhõm, tuy có chút lo lắng, nhưng nàng thấy hoàng thượng Tây Tuyết không phải người vô dụng, bảo vệ con trai chắc là không có vấn đề gì. Nhưng phụ hoàng nói, Ninh Cảnh đang muốn nói phụ hoàng có thể để cho hắn cùng sư phụ vĩnh viễn ở cùng nhau. Có điều hắn còn chưa nói ra, đã có thái giám đi tới cung kính hành lễ. Thái tử, hoàng thượng cho mời thái tử tới ngự thư phòng. Ninh Cảnh khẽ nước mắt nhìn thái giám kia, có chút tức giận. Đang yên lành bảo hắn tới ngự thư phòng làm gì? Kỳ thật hoàng thượng triệu tập người trong nội các, giới thiệu Ninh Cảnh với một số người. Vân Nhiễm hiếp mắt nhìn thái giám kia, tuổi không nhỏ, đi đứng không tạo ra tiếng động, đối với Ninh Cảnh rất cung kính, không có ý xem thường. Xem ra thái giám này là người của Tiêu Kiền, chứng tỏ vị hoàng đế này cũng không hoàn toàn bất động, chẳng qua thế lực của phụ tử Tiêu Chính quá lớn, không dễ dàng lật đổ. Vân Nhiễm nhìn Ninh Cảnh. Được rồi, đi xem phụ hoàng ngươi muốn nói gì. Gặp lại trên cung yến. Ta đi đây. Ninh Cảnh đứng dậy đi theo thái giám. Vân Nhiễm thấy thời gian cũng sắp tới, gọi hai cung nữ vào hầu hạ mình thay quần áo, để bọn họ dẫn mình đến nơi tổ chức cung yến. Hai cung nữ này, một người tên là Nguyệt Quế, người còn lại là Đông Mai, do hoàng thượng phái tới hầu hạ Vân Nhiễm, cho nên các nàng không cần lo lắng để là người của người khác. Một đoàn ba người đi thẳng đến nơi tổ chức cung yến. Vân Nhiễm hỏi hai tiểu cung nữ một số chuyện, ví dụ như hoàng thượng có mấy phi tử, ai được sủng ái. Hai tiểu cung nữ cũng không lảng tránh, tận tình trả lời các câu hỏi của Vân Nhiễm, nên nàng cũng biết một số tình hình trong cung Tây Tuyết. Trong cung cũng không có nhiều phi tử, ngoại trừ một hoàng hậu do cung thân vương cưới, ba phi tử cũng không còn ai khác. Hơn nữa hoàng hậu khó sinh qua đời, hiện tại chỉ còn ba phi tử, hai tiểu cung nữ, không có hoàng tử. Trong cung không có nhiều chủ tử, khó trách nhìn qua có chút lạnh lẽo. Vân Nhiễm nghe, hai tiểu cung nữ dẫn đường dừng bước, đồng thanh lên tiếng. Gặp qua Du tiểu thư. Phía trước có một bóng người nhanh chóng đi tới. Lúc trước nàng ta đứng trong tối, nên Vân Nhiễm không phát hiện ra. Bây giờ mới nhìn rõ người tới từng bị Vân Nhiễm đánh ba roi, Du Thanh Yến. Du Thanh Yến cười âm trầm, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng thua thiệt, bị Vân Nhiễm đánh ba roi khiến ả ta nuốt không trôi cục tức này. Hơn nữa vì ba roi kia, nàng bị không ít người trong Tây Tuyết cười nhạo. Bình thường nàng không chịu thiệt, trước cửa thành lại bị quần chúa Trường Bình đánh, có người còn bỏ đá xuống giếng chế nhạo, khiến Du Thanh Yến nổi điên, lập tức tới tìm Vân Nhiễm tính sổ. Vân Nhiễm nhìn Du Thanh Yến, lại nhìn khuôn mặt buồn bực của ả ta, liền biết nữ nhân này đang tìm cơ hội báo thù. Hóa ra là Du tiểu thư, thật quá khéo. Vân Nhiễm thản nhiên lên tiếng, căn bản không để đối phương vào trong mắt. Du Thanh Yến thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi hét lên. Quận chúa Trường Bình, ngươi thật quá cuồng vọng. Không sai, ngươi là quận chúa, nhưng đó là ở Đại Tuyên. Ở Tây Tuyết chúng ta, ngươi không là gì cả. Vân Nhiễm cười nhìn Du Thanh Yến, tâm trạng vô cùng tốt. Du tiểu thư, hình như đã quên, ta là công thần hộ tống thái tử về kinh. Hoàng thượng khoản đãi, bây giờ ta đang là khách quý trong cung. Thân phận này không kém so với quận chúa Trường Bình Đại Tuyên. Khách quý của hoàng thượng. Du Thanh Yến cười lạnh. Có điều nàng ta cũng không thể nói thêm câu gì. Nhưng nữ nhân này chặn Vân Nhiễm, nhất định có việc muốn làm. Du Thanh Yến lạnh như băng, trừng mắt nhìn Vân Nhiễm, nhanh chóng lên tiếng. Tóm lại, bổn tiểu thư nhất định trả thù ba roi. Dứt lời, nàng ta xông tới đánh Vân Nhiễm. Vân Nhiễm lạnh mặt, đang muốn nhấc chân đá ả ta, không ngờ Du Thanh Yến còn chưa đến gần nàng, cách đó không xa có người khẽ quát. Dừng tay. Vài bóng người đi tới, dẫn đầu là một nữ tử mặc váy hoa, trên đầu cài châm đẹp lung linh quý giá. Nguyệt Quế cùng Đông Mai cúi người hành lễ với nữ tử xinh đẹp. Nô tỳ gặp qua Du Phi nương nương. Du Phi, đích nữ chi thứ hai, phủ hộ quốc tướng quân, là đường tỷ của Du Thanh Yến, Du Hải Đông. Du Hải Đông đi tới nhìn Du Thanh Yến, bất mãn nói. Muội muội, ngươi đang làm cái gì vậy? Quận chúa Trường Bình là khách của hoàng thượng. Trong mắt Du Thanh Yến trượt lóe lên tia sáng, khóe môi cười lạnh. Đường tỷ là khách của hoàng thượng, nhưng nàng đánh muội muội của người. Người có nhìn thấy vết thương trên mặt muội không? Chính là vị quận chúa này dùng roi đánh ta. Du Hải Đông nhanh chóng nhìn Vân Nhiễm, cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ thiên hạ này có người dám dạy dỗ đường muội kiêu ngạo của nàng. Nàng thật có chút kính nể vị quận chúa này. Có điều Du Hải Đông cũng không nói gì, nhìn Du Thanh Yến. Yến hội sắp bắt đầu, chúng ta cùng nhau đi thôi. Du Thanh Yến nhìn đường tỷ, cười cổ quái, hét lên với Vân Hiễm. Nàng ta dựa vào đâu mà đánh ta ba roi, khiến các tiểu thư Tây Tuyết cười nhạo ta. Ta nhất định phải trừng trị nàng. Du Hải Đông thấy đường muội gây ra chuyện, nhanh chóng kéo tay nàng ta, đồng thời quát lạnh. Người điên rồi, quận chúa là khách quý của thái tử, người làm gì vậy? Vân Nhiễm muốn đá Du Thanh Yến bay ra ngoài, nhưng nhìn thấy Du Hải Đông đến, kịp thời thu chân về. Du Hải Đông mạnh mẽ giữ chặt đường muội của mình, Du Thanh Yến lại giãy ra, hai người giằng co. Du Thanh Yến sống chết kéo tay Vân Nhiễm, nàng hung hăng hất ra. Hai tỷ muội đồng thời ngã xuống. Đột nhiên Du Hải Đông hét lên, sắc mặt khó coi, đổ mồ hôi hột. Nàng ta cảm thấy phía dưới bụng đau đớn, mặt trắng bệch như giấy, nhanh chóng ôm bụng, lại thấy phía dưới ấm ấm, có cái gì chảy ra. Du Hải Đông kêu lên, bụng của ta, con của ta. Du Thanh Yến giống như bắt được nhược điểm, nhanh chóng hét lên, người đâu, không xong rồi, quận chúa Trường Bình hại đứa nhỏ của Đường tỷ. Trong màn đêm, tiếng kêu của Du Thanh Yến vang dội. Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn à ta đang liên tục la hét, nàng căn bản không đẩy vị du phi này, sao có thể hại đứa nhỏ của nàng, cho nên chuyện này có chút quỷ dị. Xung quanh có người chạy vội tới vây quanh các nàng. Du Thanh Yến thấy có người tới càng hét lớn hơn, vừa khóc vừa hét, quận chúa Trường Bình có mâu thuẫn với ta, ta giằng co với nàng, đang dùng thức đẩy Đường tỷ, khiến Đường tỷ sảy thai. Không ít người chỉ trỏ cung nữ trên người du phi hoàn hồn, kêu lên, chuyển thái y, nhanh chuyển thái y. Thái giám lập tức chạy đi tìm thái y. Mọi người xung quanh bàn tán, có người kinh ngạc chuyện du phi mang thai, hình như chưa từng nghe nói qua chuyện này. Đứng bên ngoài đám người vang đến một giọng nói lạnh lẽo, nơi này xảy ra chuyện gì? Thanh âm vừa vang đến, các triều thần cùng phu nhân tiểu thư đang bàn tán lập tức im lặng không tiếng động. Chỉ cần một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Có thể thấy quyền uy của người này rất lớn. Có người nhanh chóng bước ra bẩm báo, vương gia, Du phi nương nương xảy ra chuyện. Du Thanh Yến bình tĩnh lại, nhanh chóng nhào đến trước mặt Tiêu Chiến nói, vương gia, quận chúa Trường Bình có mâu thuẫn với ta, nàng đẩy ngã Đường tỷ khiến nàng sảy thai. Bên ngoài đám người có hai bóng hình đi tới, một người mặc cẩm bào màu đen, viền vàng anh tuấn quý phái bất phàm, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cuồng vọng đi tới trước mặt Vân Nhiễm, nhìn từ trên cao xuống, quận chúa, ngươi dám đẩy ngã Du phi khiến nương nương sinh non. Vân Nhiễm nở nụ cười lạnh, cùng thần vương gia tin tưởng chuyện này sao? Ánh mắt Tiêu Chiến hung ác như diều hâu trên trời, nhìn Vân Nhiễm khẽ sáng lên, trong tia sáng có chút hứng thú. Cho tới bây giờ hắn chưa thấy ai dám cùng hắn đối mắt, cũng rất ít người dám nhìn vào mắt hắn, huống chi là bình tĩnh nhìn thẳng. Tiêu Chiến nở nụ cười nghiền ngẫm. Tiêu Bắc Giã ở bên cạnh nhìn vẻ mặt phụ vương, nháy mắt nổi lên sát khí thị huyết, bàn tay nắm chặt lại. Hắn không xem thường sự hứng thú của phụ vương với Vân Nhiễm. Lúc phụ vương bảo hắn cưới Du Thanh Yến, hắn không nói thích quận chúa Trường Bình Đại Tuyên. Không ngờ bây giờ phụ vương biết rõ hắn thích Vân Nhiễm, còn tỏ ra có hứng thú với nàng. Trong lòng Tiêu Bắc Giã bốc hỏa, kêu gào, hận không thể ra tay móc mắt phụ vương. Đây là nữ nhân hắn thích. Trong lòng Tiêu Bắc Giã đấu tranh, Tiêu Chiến đột nhiên nhìn lại, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Tiêu Bắc Giã cả kinh, nhanh chóng thu hồi tâm trạng kích động, không nhìn Tiêu Chiến, nhìn Vân Nhiễm nói, quận chúa Trường Bình, nàng nói một chút đã xảy ra chuyện gì? Vân Nhiễm liếc mắt nhìn Tiêu Bắc Giã, nàng nhìn ra phụ tử hai người cũng không đồng tâm hiệp lực, bọn họ đề phòng lẫn nhau, một núi không thể có hai hổ, cho nên hai cha con ngấm ngầm đá nhau, sớm muộn gì cũng đối đầu. Vân Nhiễm đang muốn nói chuyện, không ngờ trong màn đêm lại vang lên tiếng cười sang sảng. Có tên tam ta ở đây, ai dám bắt nạt tiểu thế tử của ta? Một bóng đen xuyên qua màn đêm, lắc mình xuất hiện trước mặt mọi người, râu quai nón chỉ lộ ra đôi mắt hung tàn như dã thú. Tiễn Tam vừa xuất hiện, không ít vị tiểu thư sợ hãi chạy trốn. Vân Nhiễm nhìn Tiễn Tam nở nụ cười như có như không, trong mắt ngầm nổi sóng. Người này luôn xuất hiện lúc nàng gặp nguy hiểm. Nếu không phải là hắn, nàng thực sự không nghĩ ra ai khác. Cho nên đêm nay nàng thật muốn thử một chút. Vân Nhiễm cười nồng hậu. Tiễn Tam nhanh chóng nhìn Vân Nhiễm, cười sùng nịnh, tiểu thế tử, nàng đừng sợ, có Tiễn Tam ở đây, xem ai dám bắt nạt nàng. Tiễn Tam vừa dứt lời, bốn phía nín thở không tiếng động. Cái gì nam nhân xấu như vậy lại là người của quận chúa Trường Bình? Sao có thể, quận chúa sao có thể gả cho nam nhân này, còn gọi tiểu thế tử, thực sự là buồn nôn. Cung thân vương Tiêu Chiến nhìn Tiễn Tam cảm nhận thấy địch ý cường đại, nhanh chóng quát hỏi, ngươi là ai, dám xông vào hoàng cung Tề Tuyết? Ta là ai? Ta là Tiễn Tam, ra tới tìm tiểu nương tử cũng không được sao? Tiễn Tam nói xong không thèm nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, nhanh chóng chỉ vào Chu Thanh Yến cùng Du Hải Đông. Tiểu nương tử nhà ta không có đẩy vị nương nương này, là tỷ muội các nàng giằng co, nữ nhân này đẩy Đường tỷ của mình. Tiễn Tam chỉ vào Du Thanh Yến, sắc mặt ả ta khó coi, hét ầm lên, ta không có, ngươi nói hưu nói vượn, ngươi là người của quận chúa Trường Bình, dĩ nhiên sẽ nói giúp nàng ta. Du Thanh Yến nhanh chóng phủ nhận. Lúc này thái y chạy tới, nhanh chóng kiểm tra cho Du Phi. Động tĩnh này kinh động đến hoàng đế Tây Tuyết. Tiêu Kiền dẫn người chạy tới, bên cạnh hắn là Ninh Cảnh. Hắn vừa tới cũng không thèm nhìn người khác, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Vân Nhiễm. Vân tỷ tỷ, người không sao chứ? Lúc trước hắn đã nghe thái giám bẩm báo sự việc, cho nên khẩn trương chạy tới đây. Vân Nhiễm lắc đầu. Ta không sao. Vị Du Phi nương nương này sinh non. Ninh Tiểu Gia nghe Vân Nhiễm không có chuyện gì, trong lòng thả lỏng. Sống chết của người khác hắn không quan tâm. Lúc quay đầu lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Là tiện nhân nào nói Vân tỷ tỷ đẩy người? Ánh mắt mọi người đồng loạt thay đổi. Đây là thái tử sao? Mắng chửi người cũng thật độc. Du Thanh Yến đứng hình. Tiêu Kiền làm như không nghe thấy, nhìn Tiêu Chiến. Cung Thân Vương, đã xảy ra chuyện gì? Bẩm hoàng thượng, Du tiểu thư cùng quận chúa gây chuyện. Đúng lúc Du Phi nương nương đi tới, liền khuyên bảo, không ngờ hai người giằng co lại khiến Du Phi nương nương sinh non. Ánh mắt Tiêu Kiền thâm thúy, đạm mạc liếc Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa nói xong, tiện tam nói nhanh. Không liên quan đến tiểu nương tử, là muội muội đẩy đường tỷ khiến nàng ta sinh non, còn vu oan cho tiểu nương tử nhà ta, thực sự không biết xấu hổ. Ninh Tiểu Gia nghe thấy tiên tam nói, hiếm khi không trở mặt, bốc hỏa nhìn Du Thanh Yến gầm lên. Tiện nhân nhà ngươi, dám gây chuyện với Vân tỷ tỷ, lúc ở cửa thành còn muốn đối phó với tỷ tỷ, ngươi muốn chết sao? Ninh Tiểu Gia nhanh chóng xông tới, nâng chân đá Du Thanh Yến. Đứng trong đám người phu nhân phù hộ quốc tướng quân ngây người, nhìn đến khi tỉnh lại hét ầm lên. Hoàng thượng, cứu mạng! Mọi người hoàn hồn nhìn Du Thanh Yến bị thái tử đá, mặt mũi bầm dập khó coi. Võ công của Du Thanh Yến không tệ, nhưng không dám ra tay với thái tử, ngay cả trốn cũng không dám, cho nên bị đá đến chết đi sống lại. Tiêu Kiền thấy con đã bớt giận mới lên tiếng. Cẩn nhi, được rồi, còn đá nữa sẽ chết người. Ninh Cảnh dừng lại động tác, nhanh chóng nhìn bốn phía. Sau này nếu ai dám trêu chọc Vân tỷ tỷ, kết cục sẽ giống nữ nhân này. Trong đám người không ai dám hé răng, ai dám nói thái tử là kẻ ngốc, xem ra thật hung ác. Nếu bọn họ dám trêu chọc thái tử, chỉ sợ sẽ xui xẻo. Vị Du tiểu thư này là con dâu đã định của Cung Thân Vương, không ngờ còn bị thái tử đánh thành như vậy. Nếu đổi thành người khác, có thể sẽ bị đánh chết. Thái y nhanh chóng châm cứu cho Du Phi, lúc này đã hôn mê. Không biết người đồng cảm với vị Du Phi này vất vả mang thai, thế nhưng lại bị quần chúa Đại Tuyên hại rớt mất, thực sự đáng thương. Trong mắt mọi người đều đồng cảm, nhìn Vân Nhiễm có chút không đồng tình, tiễn tam nhanh chóng lên tiếng. Tiểu nương tử, bọn họ bắt nạt ngươi, chúng ta đi. Hắn kéo Vân Nhiễm đi ra ngoài, Ninh Tiểu Gia nhanh chóng cản đường, bá đạo nói. Vân tỷ tỷ, người không cần đi, xem ai dám bắt nạt người, kẻ nào dám, ta sẽ đánh chết kẻ đó. Vân Nhiễm cười nhìn tiễn tam cùng Ninh Cảnh, nhanh chóng thoát khỏi tay tiễn cam, đến trước mặt Du Thanh Yến nhìn xuống. Du Thanh Yến, ngươi nói ta đẩy đường tỷ của ngươi, cho nên mới khiến nàng sảy thai. Thực tế ta chưa từng đẩy đường tỷ của ngươi. Mọi người xung quanh nghe quận chúa Trường Bình nói chuyện với Du Đại Tiểu Thư. Du Thanh Yến thấy không ít người đang nhìn, hét ầm lên. Không phải ngươi, chẳng lẽ là ta đẩy? Đúng vậy, chính là ngươi cố ý đẩy. Sắc mặt Du Thanh Yến khó coi, hét ầm lên. Ngươi nói bậy. Ta nói bậy, chẳng những ta biết ngươi cố tình đẩy đường tỷ, còn biết vì sao ngươi đẩy. Vân Nhiễm nói nhanh, sắc mặt Du Thanh Yến tối lại, trong lòng có chút sợ hãi, nhanh chóng nhìn Tiêu Chiến, thấy lông mày Vương Gia nhướng mày, trong lòng càng sợ hãi. Ngươi nói bậy. Ta nói bậy sao? Ngươi đẩy đường tỷ chỉ vì muốn vu oan giá họa cho ta. Thực tế đường tỷ ngươi sinh non không vì bị đẩy ngã, mà là bị dạ dược. Vân Nhiễm dứt lời, bốn phía vang lên âm thanh bàn tán, không ít người kinh ngạc ra tiếng, mặt Du Thanh Yến trắng bệch. Xung quanh nổi lên tiếng bàn tán, Du Thanh Yến nhanh chóng lên tiếng. Quận chúa, ngươi ăn nói linh tinh gì vậy? Rõ ràng là ngươi đầy đường tỷ, hơn nữa ta nghe nói ngươi am hiểu nhất là dùng độc, nhất định là ngươi ra tay với đường tỷ. Du Thanh Yến càng nói càng đắc ý. Chính xác, là ngươi ra tay với đường tỷ, âm thầm hạ dược, lại đẩy nàng. Ngươi làm vậy là vì che giấu chuyện hạ dược. Du Đại Tiểu Thư rút lời, Ninh Tiểu Gia lên tiếng trước tiên. Tiện nhân, dám vu oan cho Vân tỷ tỷ. Ngươi dám bắt nạt tiểu nương tử nhà ta, bồn đại gia chăm sóc ngươi. Ta cũng đến chăm sóc ngươi. Ninh Tiểu Gia cùng Tiễn Tam đi về phía trước. Du Thanh Yến khó coi lui về phía sau, hét ầm lên. Hoàng thượng, cứu mạng! Vân Nhiễm nhanh chóng kiềm chế hai người này. Trở lại, Ninh Tiểu Gia cùng Tiễn Tam an phận lui về. Vân Nhiễm lạnh lùng liếc bọn họ, hai người nhận ra ý tứ cảnh cáo, lập tức nở nụ cười tỏ vẻ ta rất ngoan, ta không phạm lỗi. Vân Nhiễm thu hồi tầm mắt nhìn Du Thanh Yến lên tiếng: Du đại tiểu thư, ngươi nói ta hạ dược, gần đây ta không đi vấn an Du Phi nương nương, cho nên không có cơ hội. Nguyệt Quế cùng Đông Mai có thể làm chứng, mặt khác loại dược này phải hạ trong nước trà, ta không có cơ hội tiếp xúc với Du Phi, cho nên ngươi không nên dùng cách này để hãm hại ta. Hơn nữa chỉ cần Du Phi vừa tỉnh lại, hỏi nàng sẽ biết nàng từng uống trà của ai. Vân Nhiễm vừa nói xong, ngự y ở nhanh chóng bẩm báo: Hoàng thượng, nương nương tỉnh lại. Du Phi mở to mắt nhìn Du Thanh Yến, không chớp mắt, không rơi lệ. Nàng đã nghe thấy những lời Vân Nhiễm nói, hóa ra là đường muội hạ dược nàng. Rất ít người biết chuyện nàng mang thai, bởi vì năm đó hoàng hậu khó sinh là do người hãm hại, mục đích không để nàng ta sinh hoàng tử. Bây giờ nàng lại có thai, nàng giấu không để bất kỳ ai biết, bao gồm cả hoàng thượng. Chỉ cần nàng sinh con trai, con nàng sẽ thành thái tử. Không ngờ cuối cùng vẫn không có đứa nhỏ. Nàng lừa tất cả mọi người, nhưng không giấu đường muội thường xuyên vào cung. Không ngờ nàng lại ra tay. Du Phi rơi lệ, sắc mặt hoàng thượng Tiêu Kiền có coi trầm giọng hỏi Du Phi: Du Phi, trước đó nàng uống trà với ai? Bị kẻ nào hãm hại? Du Thanh Yến toát mồ hôi, nếu Đường Tiền nói là nàng, khẳng định nàng chết không có chỗ chôn. Dù là con dâu của phủ cung Thân Vương cũng không có ngoại lệ. Tuy rằng vương gia quyền thế ngập trời, nhưng ông còn chưa lên ngôi hoàng đế, vẫn còn kiêng kỵ thân phận của mình, cho nên nếu Đường Tiền nói ra, cung Thân Vương sẽ không bảo vệ nàng. Ông là người vô tình vô nghĩa. Tuy Du Hải Đông hận Du Thanh Yến, nhưng nàng ta cũng là người họ Du. Nếu mình nói là Thanh Yến làm, phù hộ quốc tướng quân nhất định sẽ đối phó với người nhà nàng. Bây giờ đứa nhỏ đã mất, nàng nói ra thì có tác dụng gì? Du Hải Đông nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống, bất lực nói: Bẩm hoàng thượng, thần thiếp không có uống trà mới. Có thể là do thần thiếp ăn phải đồ gì đó không tốt, cho nên mới sinh non. Du Thanh Yến mềm nhũn người, không còn sức lực đi hại Vân Nhiễm. Tiêu Kiền nước mắt nhìn Du Phi, trầm giọng nói: Người đâu, đỡ Du Phi nương nương về cung tĩnh dưỡng. Vâng, hoàng thượng. Hai công nữ đáp lời nhanh chóng đỡ Du Phi, ngự y cũng đi theo rời khỏi hoàng cung. Tiêu Kiền ra lệnh cho mọi người cùng nhau rời đi đến nơi tổ chức cung yến. Ánh mắt Vân Nhiễm thản nhiên, nụ cười trong sáng. Nàng muốn mượn tay Du Phi diệt trừ Du Thanh Yến. Thật không ngờ nàng ta lại có thể nhịn, không nói gì đến ả kia. Miệng nữ nhân này cũng thật ghê gớm. Vân Nhiễm vừa đi vừa suy nghĩ đến nơi tổ chức cung yến. Ninh Tiểu Gia cùng Tiễn Tam hộ tống nàng. Hoàng đế đi trước hơi nhíu mày, liếc nhìn Tiễn Tam bên cạnh quận chúa Trường Bình. Người này là thế nào? Tiễn Tam cuốn lấy Vân Nhiễm nói: Tiểu nương tử, người cũng đã đưa tới nơi, chúng ta đi thôi. Ninh Tiểu Gia tức giận, bất mãn lườm Tiễn Tam: Vì sao Vân tỷ tỷ phải đi? Ngươi là ai? Cút đi. Nàng là thê tử của ta, có cút cũng là ngươi cút. Tiễn Tam lườm Ninh Tiểu Gia, hai người như gà trọi. Vân Nhiễm trừng mắt nhìn hai người: An phận một chút, nếu không đừng trách ta trở mặt. Nói xong Vân Nhiễm không để ý tới Ninh Tiểu Gia, nhìn Tiễn Tam: Tiễn Tam, nếu ngươi muốn ở lại cũng đừng gây chuyện, nếu không liền cút ra ngoài cho ta. Tiễn Tam không dám hé răng, có điều lại trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Gia. Ninh Tiểu Gia rất nhanh chóng đánh trống nàng hỏi Vân Nhiễm: Vân tỷ tỷ, sao người biết Du Phi bị hạ dược sinh non, còn biết là do uống trà? Bởi vì sinh non nói dễ cũng dễ mà khó cũng khó, nào có thể chỉ vì khẽ đẩy mà mất đứa nhỏ. Ta phát hiện lúc Du Phi đau bụng, đứa nhỏ đã rớt ra ngoài, ngay cả cơ hội để đau khổ cũng không có. Nếu là do đẩy mà sinh non, phải có cả một quá trình, có mái thai, sau đó là đau bụng, sau đó mới sinh non. Nhưng nàng ta lập tức đau bụng, sau đó là sinh. Thời gian quá nhanh, ta lại nhìn thấy tay áo của nàng có dính một chút nước trà. Ta đoán trước đó nàng đã uống trà nên không cẩn thận bị ướt. Nên việc này rất đơn giản, có người hạ dược trong trà khiến nàng ta sinh non. Vân Nhiễm nói xong, Ninh Tiểu Gia nhanh chóng kéo tay nói: Vân tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Tiễn Tam cũng cười, ánh mắt thâm thúy đầy nhu tình, nhìn nữ tử kia tỏa sáng rực rỡ. Đột nhiên Tiễn Tam cảm thấy phía sau có một ánh mắt sắc như dao, lông mày hơi nhíu lại, quay lại nhìn. Thấy mắt cung Thân Vương Tiêu Chiến sáng rực, khí phách cường thế như nhìn thấy con mồi. Tiễn Tam đen mặt, bàn tay theo phản xạ nắm chặt lại. Xem ra hắn phải nhanh chóng dẫn nữ nhân rời khỏi nơi này. Tại cung yến, hoàng đế ngồi phía trên, bên cạnh là thái tử, phía sau là hai phi tử. Phía bên dưới là Tiêu Chiến cùng Tiêu Bắc Dã, bên còn lại là Vân Nhiễm, cạnh nàng là Tiễn Tam. Trong mắt khách nhân, Tiễn Tam hết sức chói mắt, râu quai nón giống như dã nhân trong núi, nhưng lại tỏ ra dương dương tự đắc làm theo ý mình, không chịu đứng dưới thế người khác. Phía trên ánh mắt Tiêu Kiền hơi ám. Vân Nhiễm ngồi đối diện với Tiêu Chiến, ánh mắt chứa hàm ý sâu xa. Trong điện rất im lặng, nhưng mỗi người đều có suy nghĩ của mình. Tiêu Kiền lên tiếng tuyên bố yến hội bắt đầu. Hoàng đế Tiêu Kiền dẫn đầu bưng chén rượu lên nhìn Vân Nhiễm. Chén đầu tiên, trẫm kính quận chúa Trình Bình từ xa tới Tây Tuyết làm khách. Thứ hai, vì quận chúa đã vượt ngàn dặm hộ tống con ta vào kinh, trẫm vô cùng cảm kích, chén rượu này xin mời quận chúa. Vân Nhiễm bưng chén lên, đang muốn uống với Tiêu Kiền, không ngờ cánh tay trắng kiện bên cạnh nhanh chóng giơ ra đoạt chén rượu của nàng, sang sảng dũng cảm nói: "Ta thay tiểu nương tử uống với bệ hạ một chén." Nói xong, Tiễn Tam cũng không để ý đến sắc mặt hoàng thượng, hào sảng uống hết chén rượu, uống xong dốc ngược chén xuống, tỏ vẻ mình uống hết rồi. Sắc mặt Tiêu Kiền có chút khó coi, bàn tay hơi nắm lại, không nói gì thêm, nhưng Tiêu Chiến lại kinh ngạc, có chút cao hứng im lặng quan sát. Tiêu Kiền cũng không tức giận, từ từ uống hết chén rượu. Hắn buông chén rượu nhìn Vân Nhiễm nói: "Quận chúa Trường Bình, vị khách quý này là ai?" "Nam nhân của nàng." Tiễn Tam tranh nói trước, Vân Nhiễm lườm hắn trả lời: "Hắn là thổ phỉ trên núi." "Á, thổ phỉ? Không ngờ lại là thổ phỉ. Vậy sao quận chúa Trường Bình lại ở cùng thổ phỉ?" Tiễn Tam mất hứng, ai oán, buông đũa nhìn Vân Nhiễm. "Tiểu nương tử, im miệng." Vân Nhiễm vừa nghe tiểu nương tử liền đau đầu, lạnh mặt quát. Cuối cùng Tiễn Tam cũng ngoan ngoãn im lặng. Ninh Cảnh nhanh chóng nói với Tiêu Kiền: "Chuyện là như vậy, người này chúng ta gặp lúc tới Tây Tuyết là thủ lĩnh thổ phỉ. Chúng ta đi qua sơn trại của hắn, hắn bắt ta uy hiếp Vân tỷ tỷ, bắt tỷ phải làm nương tử của hắn, nếu không sẽ giết ta. Nhưng sau đó tỷ cũng không bái đường với hắn, không tính là vợ của hắn, nhưng dọc đường đi vẫn liên tục gọi tỷ tỷ là nương tử." Sắc mặt hoàng thượng khẽ giãn ra, hóa ra là một tên mãng phu. Tiêu Chiến ở đối diện lạnh lùng quát: "Không ngờ Tây Tuyết lại có thổ phỉ kiêu ngạo to gan như vậy. Nếu đã như thế, sao chúng ta có thể để cho hắn ngồi yên?" Nói xong, Tiêu Chiến nhanh chóng ra lệnh: "Người đâu, bắt tặc nhân lại." Ngoài điện có người xông vào. Vân Nhiễm liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn hoàng đế Tây Tuyết. "Hoàng đế bệ hạ, tuy rằng tên thổ phỉ này rất kiêu ngạo, nhưng chúng ta có thể thuận lợi về kinh là do hắn ra tay giúp đỡ, nên cũng coi như hắn lấy công trục tội." Ninh Tiểu Gia thấy Vân Nhiễm lên tiếng cũng phụ họa theo: "Quả thật dọc đường đi, người này bảo vệ chúng ta thuận lợi tới kinh thành. Nếu không có hắn, chỉ sợ chúng ta không thể đến nơi. Xem như hắn lấy công trục tội." Tiêu Kiền khẽ nhìn Tiễn Tam, người này căn bản không nhìn ông, chỉ nhìn Vân Nhiễm. Trong lòng Tiêu Kiền có chút mất hứng. Dù thế nào, cặp mắt của người này cũng thật đáng hận. Ông thật muốn để cho người khác kéo tên này xuống móc mắt. Có điều Tiêu Kiền cũng không làm vậy, sẽ khiến triều thần nói ông bạc tình bạc nghĩa. Tiêu Kiền nói nhanh: "Được, nếu quận chúa cùng thái tử đã cho rằng lấy công trục tội, vậy chuyện này bỏ qua. Có điều nếu sau này còn xảy ra chuyện khác, trẫm sẽ không nương tay." Tiễn Tam khẽ nhếch miệng, cực kỳ khinh thường. Có điều hắn để râu quai nón, người khác không nhận ra vẻ châm chọc của hắn. Trong điện lại yên tĩnh, không ít người đang nói thầm. Hóa ra chân tướng là như vậy, còn tưởng rằng quận chúa Trường Bình khác người gả cho nam nhân như vậy. Nam nhân này là thổ phỉ, khó trách mặt mũi như hung thần ác sát. Người khác bàn tán, Tiễn Tam không để ý tới. Hắn nhanh chóng đến bên cạnh Vân Nhiễm, nhỏ giọng nói thầm: "Tiểu nương tử, nàng vong ân phụ nghĩa, qua sông chặt cầu, không giữ lời. Rõ ràng là tiểu nương tử của ta, lại không thừa nhận." Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn, cười như có như không. Tiễn Tam hơi sợ hãi ánh mắt của nàng, nhanh chóng cầm chén rượu lên uống. Trong đại điện, Tiêu Kiền hạ lệnh ca múa, vũ cơ cung đình tiến vào, tiếng đàn du dương vang lên. Mọi người bắt đầu uống rượu, không ít người kính rượu hoàng thượng, có người kính cung tân vương, có người lại kính Vân Nhiễm. Vân Nhiễm hơi gật đầu, đang định cầm chén lên uống, nhưng lần nào cũng bị người bên cạnh giành uống trước. Lông mày Vân Nhiễm hơi nhướng lên, khẽ lườm Tiễn Tam. Khách mời rượu thấy tình trạng như vậy, cuối cùng không có ai tới mời rượu nữa. Sau một vòng rượu, hoàng đế Tiêu Kiền sung sướng lên tiếng: "Hôm nay thái tử về kinh, trẫm rất vui mừng, nên quyết định nạp thái tử phi cho điện hạ. trong điện các mỹ nhân có thể biểu diễn tài nghệ. Nếu thái tử thích, trẫm liền phong nàng làm thái tử phi đông cung. Tiêu Kiền vừa dứt lời, trong điện cực kỳ im lặng. Người đầu tiên phản ứng lại là Ninh Tiểu Gia. Hắn nhìn ai cũng không vừa mắt, sao có thể đồng ý nạp làm phi. Ta không quan tâm đến chuyện này, Ninh Tiểu Gia cự tuyệt. Các mỹ nhân khẽ thở dài nhẹ nhõm. Tuy biết thái tử là kẻ ngốc, nhưng cũng có một số người muốn gả đến Đông Cung, ít nhất cũng là thái tử phi. Nhưng nhìn thấy thái tử đánh Du Đại Tiểu Thư, không ai dám gả đến phủ thái tử. Hoàng đế nhanh chóng nhìn Ninh Cảnh, ấn tay hắn, ý bảo đừng gây chuyện. Hoàng thượng ôn hòa lên tiếng. Cẩn Nhi, con không thích các nàng. Vậy con thích ai? Ninh Tiểu Gia nói nhanh. Ta thích Vân Tỷ Tỷ, không thích bọn người kia. Ninh Cảnh vừa dứt lời, hoàng đế nhìn Vân Nhiễm. Quân chúa Trương Bình, nếu trẫm nạp ngươi làm thái tử phi Tây Tuyết, ý ngươi thế nào? Mọi người trong điện ngây ngẩn nhìn hoàng đế, lại nhìn quận chúa Trường Bình, cuối cùng đã hiểu hoàng thượng tổ chức cung yến là vì muốn tuyển phi cho thái tử, ý tứ không phải tuyển nữ nhi đại thần trong triều mà muốn quận chúa Trường Bình. Có điều sẽ có chuyện này sao? Quận chúa thông minh như vậy, sao có thể gả cho một thái tử như vậy làm thái tử phi? Ánh mắt Tiêu Chiến hiện lên tia sắc bén, tia bác giã căng thẳng, trong lòng bốc hỏa, chửi mắng Tiêu Kiền, hắn cũng dám mơ tưởng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, nàng cũng ngây ngẩn cả người, không ngờ hoàng đế Tây Tuyết lại đưa ra đề nghị như vậy. Ninh Cảnh là đệ tử của nàng, nàng vẫn coi hắn như đệ đệ, như người thân, chưa từng nghĩ hắn là phu quân, cảm giác rất quỷ dị. Ninh Cảnh ngây dại, phụ hoàng nói gì, để Vân Tỷ Tỷ gả cho hắn, điều này sao có thể? Vân Tỷ Tỷ là sư phụ của hắn, ngoại trừ Vân Nhiễm cùng Ninh Cảnh, Tiễn Tam cũng ngây dại, đôi đũa rơi xuống, hắn đứng bật dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Kiền. Quận chúa Trường Bình là nương tử của Tiễn Tam, ta xem ai dám cưới nàng. Ánh mắt Tiễn Tam như sói dữ nhìn Ninh Cảnh. Ninh Tiểu Gia nhớ lại mình từng chịu thiệt thòi, chột dạ không dám nhìn Tiễn Tam. Hoàng đế cũng không vì lời nói của Tiễn Tam mà lùi bước, vẫn bình tĩnh nhìn Vân Nhiễm nói. Đây là hôn sự của quận chúa, chỉ cần quận chúa có thể làm chủ, người khác không có quyền. Tiễn Tam vừa nghe thấy vậy, nhanh chóng nhìn Vân Nhiễm. Tiểu nương tử, nói cho bọn họ, nàng không gả cho thái tử điện hạ. Vân Nhiễm nhìn Tiễn Tam, ánh mắt khẽ lóe lên, không để ý đến Tiễn Tam, nhìn về phía hoàng đế Tây Tuyết. Không biết vì sao hoàng thượng đột nhiên đề nghị quận chúa gả cho thái tử. Điện hạ thích ngươi, muốn ở cùng với ngươi, trẫm cho rằng ngươi gả cho hắn có thể dìu dắt hắn, đây là một công đôi việc, nhưng ta không nhìn thấy có chỗ nào tốt. Vẻ mặt Vân Nhiễm trong trẻo lạnh lùng nhìn Tiêu Kiền. Tiêu Kiền trầm giọng, trẫm nguyện lấy một nửa Giang Sơn Tây Tuyết làm sính lễ cưới quận chúa Trường Bình Đại Tuyên làm thái tử phi. Hoàng thượng vừa nói xong, mọi người trong điện đen mặt, nhanh chóng thì thầm, một nửa Giang Sơn Tây Tuyết hoàng thượng có thể đồng ý tặng cho quận chúa, thực sự rất khoa trương. Sắc mặt Tiêu Chiến cũng ám lại, bàn tay cầm chặt chén rượu, nổi cả gân xanh, nếu không có kiềm chế hắn đã muốn phát hỏa. Tiêu Kiền thật quá đáng, chắc chắn hắn ta cố tình nói đem một nửa Giang Sơn Tây Tuyết cho con hắn làm sính lễ. Đây là hắn ta đang ám chỉ, thà đồng ý để một nửa Giang Sơn rơi vào tay nữ nhân cũng không để cho hắn chiếm được sao? Vân Nhiễm nhanh chóng nhìn Tiêu Kiền, trong mắt tự tin giống như khẳng định nàng sẽ động lòng vì một nửa Giang Sơn Tây Tuyết. Phải biết rằng nếu có một nửa Giang Sơn làm sính lễ, Vân Nhiễm không phải là thái tử phi hữu danh vô thực, nàng là thái tử phi có quyền thế, sau này thái tử đăng cơ nàng sẽ là hoàng hậu thiên hạ vô song. Đổi thành người khác ai ai cũng sẽ động tâm, không ít người nghe nếu hoàng đế xuất ra phần sính lễ lớn như vậy cho nữ nhi, bọn họ sẽ lập tức đưa nữ nhi tiến cung, sau đó toàn tâm toàn ý giúp đỡ thiên điện hạ, người còn sống còn đánh cuộc một lần. Lại có những người khác không vui như Tiễn Tam, Tiêu Chiến, Tiêu Bắc Giã, những người này nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Vân Nhiễm u ám, trong lòng có chút đăm chiêu, nàng muốn thử xem Tiễn Tam có phải người mình đang nghĩ, nhưng biện pháp này cũng không tốt, cho nên Vân Nhiễm ôn hòa lên tiếng. Hoàng thượng, thật xin lỗi, ta không thể gả cho thái tử điện hạ làm thế tử. Vân Nhiễm dứt lời, Tiêu Kiền tỏ vẻ khó tin, mọi người cũng không thể tin được bàn tán. Mắt Tiễn Tam sáng lên, Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhõm, Tiêu Bắc Giã cũng buông lỏng, bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Ninh Tiểu Gia phía trên cũng thở dài nhẹ nhõm, có điều từ đáy lòng lại có chút buồn bực. Sư phụ không cần suy nghĩ từ chối gả cho hắn, sư phụ thật biết đả thương lòng người khác. Ánh mắt Tiêu Kiền sâu xa, nồng như rượu, càng thêm hứng thú với Vân Nhiễm. Nữ nhân này gả cho Cẩn Nhi thật không tệ. Tiêu Kiền ôn hòa lên tiếng. Quận chúa, trẫm lấy nửa Giang Sơn làm sính lễ. Nếu ngươi gả đến Tây Tuyết, chẳng những là thái tử phi, còn là thái tử phi có quyền lực, ngươi không muốn sao? Vân Nhiễm cười nhạt, thong dong, không kiêu ngạo, không xiểm định lên tiếng. Ta không có chút hứng thú nào với quyền thế, cho nên hoàng thượng vẫn nên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vân Nhiễm dứt lời, Tiêu Bác Giã đứng dậy nhanh chóng nhìn hoàng đế Tây Tuyết nói. Bẩm hoàng thượng, quận chúa Trường Bình không chịu gả cho thái tử là có nguyên nhân. Tiêu Kiền khẽ nhướng mày. Nguyên nhân gì? Bởi vì nàng là sư phụ của thái tử, y thuật của thái tử là do quận chúa dạy, hai người bọn họ có quan hệ thầy trò. Lời vừa nói ra, trong điện lại bàn tán. Tiêu Kiền kinh ngạc nhanh chóng nhìn Tiêu Bắc Xã, lại nhìn Ninh Cảnh, ánh mắt Ninh Cảnh u ám nhìn chằm chằm Tiêu Bắc Xã. Hắn chưa từng nói với hắn ta mình là đệ tử của Vân Nhiễm, nhưng hắn lại biết, hóa ra Tiêu Bắc Xã tiếp cận hắn mục đích là vì sư phụ, hắn là tên ngốc không hơn không kém. Ninh Cảnh cười khổ nhìn Tiêu Kiền. Đúng vậy, hắn nói đúng, quận chúa Trường Bình là sư phụ của ta, ngày đó ta bị thương chính nàng đã cứu. Nàng biết chút y thuật nên ta theo nàng học, còn bái nàng là sư phụ. Mọi người kinh ngạc, không ngờ thái tử lại tinh thông y thuật. Không phải là kẻ ngốc à? Kẻ ngốc sao có thể biết y thuật? Việc này vẫn có chút kỳ lạ. Tiêu Kiền ở phía trên im lặng, hắn không ngờ chuyện lại diễn biến như vậy. Con mình lại thành đệ tử của quận chúa, nếu hắn cưỡng ép sẽ bị triều thần chỉ trích. Cho nên Tiêu Kiền cũng không tiếp tục cố chấp bắt Vân Nhiễm gả cho con mình. Có điều trong đầu ông ta cũng không buông tha cho ý tưởng này. Hoàng đế nở nụ cười. Được lắm, là do trẫm suy nghĩ nhiều. Đến, mọi người cùng nhau uống một chén. Chuyện này dừng ở đây. Trẫm kính quận chúa một chén, tha thứ trẫm mạo phạm. Vân Nhiễm cầm chén rượu cười nhạt nhìn Tiêu Kiền. Người không biết không có tội, chúng ta cùng nhau uống chén này, chuyện này cho qua. Vân Nhiễm cũng biết Tiêu Kiền không bỏ qua ý định để nàng gả cho Ninh Cảnh. Đây là hắn nhận nàng làm con dâu, đáng tiếc nàng không thích sự sắp đặt như vậy. Ánh mắt Vân Nhiễm khẽ lóe lên, im lặng ngồi xuống ăn chút gì đó. Mọi chuyện cũng vì lời từ hôn của Vân Nhiễm mà chấm dứt. Không khí trong điện nhất thời trở nên căng thẳng không thể hóa giải. Sắc mặt Tiêu Kiền đã có chút khó coi, sức khỏe của vị hoàng đế này không được tốt. Tiêu Kiền chậm rãi đứng dậy, nói với triều thần một tiếng, rồi dẫn con trai rời khỏi. Hoàng đế vừa đi, không khí liền giãn ra. Rất nhiều triều thần bưng chén rượu đến mời Tiêu Chiến vuốt mông ngựa. Tiêu Bắc Xã cũng bị bọn họ vây quanh. Tiễn Tam bên cạnh Vân Nhiễm nói nhanh. Tiểu nương tử, rất hay, nàng giỏi quá. Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn Tiễn Tam, thản nhiên nói. Tiễn Tam, ngươi thử gọi ta một tiếng tiểu nương tử xem. Đừng tưởng rằng ngươi có năng lực né độc của ta, ta sẽ không có biện pháp. Không tin, ngươi có thể thử xem. Vân Nhiễm lạnh lùng uy hiếp. Tiễn Tam đau khổ nhìn nàng. Lúc trước nàng đã đồng ý với ta rồi, chúng ta còn trao đổi tín vật. Vân Nhiễm nhìn chằm chằm Tiễn Tam không chớp mắt. Tiễn Tam bị nhìn đến sợ hãi, khẽ lùi lại. Vân Nhiễm cười, cầm chén rượu thưởng thức. Tiễn Tam, ta không thể gả cho ngươi. Ta đang suy nghĩ xem có nên gả cho thái tử Tây Tuyết hay không. Nửa Giang Sơn làm sính lễ, ngươi biết điều này có nghĩa gì không? Ánh đèn trong điện sáng rõ, nhưng lại không thể chiếu rõ ánh mắt Vân Nhiễm. Tiễn Tam nghe thấy nàng nói vậy, nháy mắt có chút hoảng loạn, bất an muốn kéo tay Vân Nhiễm. Vân Nhiễm lườm hắn. Buông ra. Tiễn Tam thả tay nàng ra, tội nghiệp nhìn Vân Nhiễm. Nàng không đùa chứ, thực sự phải gả cho vị thái tử kia? Hắn là một tên ngốc. Vân Nhiễm cười ung dung nhìn Tiễn Tam. Ta thấy ngươi cũng khôn khéo, sao đầu óc lại kém như vậy? Hắn ngốc không phải ta có thể tùy ý khống chế sao? Giang Sơn Tây Tuyết không phải sẽ nằm trong tay của ta sao? Ngươi cũng thấy đấy, thái tử gia ta nói gì nghe nấy. Nếu ta gả cho hắn, ngày sau muốn có ngày gì thì sẽ có ngày đó. Tiễn Tam không biến sắc, hắn không tin Vân Nhiễm là người như vậy. Nàng gạt ta. Ta lừa ngươi làm cái gì? Vân Nhiễm còn nghiêm túc nhìn Tiễn Tam nói. Tiễn Tam, đừng nói ngươi nghĩ ta sẽ gả cho ngươi nha. Ngươi nên biết ta vì bị uy hiếp mới đáp ứng ngươi. Ngươi vẫn nên trở về sơn trại vui vẻ làm thổ phỉ, như vậy rất tốt. Ta làm thái tử phi của ta. Phải rồi, sau này nếu ngươi tới kinh thành, ta có thể tiếp đón ngươi, sẽ chiêu đãi ngươi ăn ngon. Tiễn Tam đen mặt, ánh mắt thâm thúy. Tuy biết nàng không phải là người như vậy, nhưng trong lòng vẫn trầm xuống, thậm chí còn có chút sợ hãi bất an. Giọng Tiễn Tam không còn sang sảng như trước, có chút trầm xuống. Nàng không lấy ta cũng được, nhưng cũng không thể gả cho tên ngốc kia. Hắn có chỗ nào tốt? Nàng xuất sắc như vậy, lại xinh đẹp, gả cho ai mà không được? Phải rồi, nếu không chừng ở Đại Tuyên nàng đã sớm có ý trung nhân. Ý trung nhân? Vân Nhiễm nhướng mày, còn ra vẻ nghiêm túc nói với Tiễn Tam. Không có, trước kia có chút động lòng với một người, nhưng sau đó chúng ta cãi nhau, hắn cũng không đến tìm ta, ta cũng không tìm hắn. Bây giờ có thể xem như là kết thúc rồi. Tiễn Tam cứng miệng, tái mặt, cắn chặt răng, nhất thời không biết nói gì. Trong lòng mắng to Vân Nhiễm là đồ vô lương tâm, nhẫn tâm, dọc đường hắn che chở cho nàng, bây giờ nàng lại nói bọn họ kết thúc rồi. Đây là hắn tạo nghiệt gì, lại thích một nữ nhân vô tâm vô phế. Tiễn Tam bi thương. Vân Nhiễm khẽ đếch nhìn biến hóa trong mắt hắn, nàng đã biết người này là ai. Nghĩ đến người này dám chơi đùa với nàng, ánh mắt Vân Nhiễm tối lại, khóe môi cười thản nhiên. Tiễn Tam, ngươi có thể đi rồi, ta đã nghĩ kỹ, quyết định gả cho thái tử Tây Tuyết. Nàng đã quên Ninh Cảnh là kẻ ngốc? Ta không quan tâm. Nàng quên Tây Tuyết là hang hổ? Ta có lòng tin đối phó được với đám hổ này, đã là của ta, đừng ai nghĩ muốn đoạt đi. Nàng đã quên, nàng là sư phụ của hắn, nếu nàng gả cho hắn sẽ bị người trong thiên hạ chỉ trích, nhổ nước bọt, dù nàng là thái tử phi cũng bị dân chúng khinh thường. Tiễn Tam tận tình khuyên bảo, thậm chí còn muốn giống lên nàng không thông suốt, người này nhất định là cố ý làm hắn rối lòng. Vân Nhiễm nương mắt nhìn Tiễn Tam, thấy mắt hắn u ám, quanh thân phủ một tầng sương lạnh. Lúc này hắn không nhận ra mình lạnh lùng rất giống với người nào đó. Vân Nhiễm nở nụ cười quỷ dị, dám trêu chọc ta nên sẵn sàng chấp nhận. Vân Nhiễm nhìn Tiễn Tam cười như nắng. Tiễn Tam, ngươi đừng lo cho ta, về núi làm thổ phỉ của ngươi đi. Đúng rồi, nếu chúng ta chia tay, ngươi lấy lại vật kia đi, đem trầm cài trả lại cho ta. Mắt Tiễn Tam càng sâu, cắn răng nhả ra hai chữ: không có. Bây giờ hắn chỉ muốn bóp chết nha đầu này, sau đó tự sát, còn sống chính là tra tấn hắn. Tiễn Tam đang nhanh chóng nghĩ làm thế nào với cục diện trước mắt, đánh bất tỉnh nàng rồi mang về Đại Tuyên, hay là lộ ra hình dáng thật nói với nàng hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng, không rời không bỏ, để nàng không gả cho tên ngốc kia, gả cho hắn mới tốt, hắn vẫn luôn muốn cưới nàng. Tiễn Tam đang tập trung suy nghĩ, trên đỉnh đầu đã vang lên âm thanh: quận chúa Trường Bình, bản thế tử kính ngươi một ly, chúc ngươi ở Tây Tuyết vui vẻ. Tiễn Tam nhanh chóng suy nghĩ, liền nhìn thấy Tiêu Bác Giã, ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Vân Nhiễm cầm chén rượu lên, cười thản nhiên nhìn Tiêu Bác Giã. Hai người đang chuẩn bị uống rượu, Tiễn Tam theo phản xạ muốn đoạt chén rượu của Vân Nhiễm, lại bị nàng đánh được. Vân Nhiễm lạnh lùng lườm hắn, cảnh cáo: Tiễn Tam, ngươi đã quên những gì ta vừa nói? Tiễn Tam cứng ngắt, cảm thấy lòng khó chịu như bị người ta cấu véo, tràn ngập đau đớn. Nhiễm Nhi, nàng thực sự nghĩ hắn như vậy sao? Nàng vì hắn không xuất hiện, tự quyết định hai người chia tay, sau đó giận dữ gả cho thái tử Tây Tuyết. Đúng rồi, nàng không cần gả cho thái tử gia, có thể gả cho vị thế tử phủ cùng cung thân vương này. Càng nghĩ Tiễn Tam càng cảm thấy dày vò, sớm biết như vậy hắn đã không cải trang, có cải cũng phải dùng dáng vẻ anh tuấn ngọc thụ lâm phong, nói không chừng Nhiễm Nhi có thể thích hắn một chút. Vân Nhiễm không xem nhẹ dáng vẻ mất hồn lạc vía của Tiễn Tam, có điều nhớ đến chuyện người nào đó vác nàng lên núi, trong lòng thầm mắng: đáng đời, chịu đi. Vân Nhiễm cười vui vẻ nhìn Tiêu Bác Giã: bản quận chúa dĩ nhiên ăn được ngủ được, có điều ta nghĩ tới bằng hữu như Tiêu Thế Tử có thể cùng ta đi tham quan cảnh đẹp của Tây Tuyết, bây giờ lại thấy Tiêu Thế Tử là đại nhân vật, chuyện này hơi khó. Tiêu Bác Giã vừa nghe Vân Nhiễm nói vậy, mặc kệ nàng thật lòng hay giả ý, trong mắt hắn có vẻ vui mừng nói nhanh: ta có thể. Tiêu Bác Giã còn chưa nói hết, phía sau đã vang lên tiếng bước chân, có người nhanh chóng đi về phía này, giọng nói bá đạo vang lên: quận chúa Trường Bình, gần đây Bác Giã bận rộn chuẩn bị hôn sự, chỉ sợ không có thời gian đi cùng quận chúa. Vân Nhiễm nhanh chóng nhìn người vừa nói chuyện, cung thân vương Tiêu Chiến, ngũ quan rõ ràng, góc cạnh đậm sắc sát khí, vừa nhìn nam nhân này không dễ trêu chọc, cuồng vọng, bá đạo, độc đoán, một đôi mắt bức người, lúc này gắt gao nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Vân Nhiễm cực kỳ không thích ánh mắt của nam nhân này, Tuy rằng khí phách tôn quý, mị hoặc là đối tượng của rất nhiều nữ nhân, nhưng Vân Nhiễm không thích nam nhân như vậy. Tuổi của hắn tương đương với phụ thân của nàng, mà nàng không thích lấy một lão già. Chẳng sợ Tiêu Chiến đã già, cho dù hắn thành thục, có mị lực, nàng cũng không thích nam nhân tuổi này. Vân Nhiễm không nhìn Tiêu Chiến mà nhìn Tiêu Bác Xã. Nàng vẫn thích nói chuyện với những người cùng lứa, cảm thấy khá thoải mái. Ngươi muốn thành hôn, làm bằng hữu như ta nên nói một tiếng chúc mừng. Trên mặt Tiêu Bác Xã hiện lên vẻ lo lắng, ánh mắt u ám nhìn phụ vương, trong lòng lửa cháy hừng hực. Phụ vương thực sự khiến người ta ghê tởm. Vân Nhiễm là nữ nhân hắn thích, ông nói những lời kia là có ý gì? Ánh mắt lại nhìn nữ nhân đáng tuổi con mình, sao hắn lại không cảm thấy ghê tởm, không biết vô sỉ. Luôn luôn cung kính trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Bắc Dã lần đầu tiên lên tiếng phản đối ông chuyện chuyên quyền độc đoán. Phụ vương, khi nào thì sắp kết hôn, sao con lại không biết chuyện này? Tiêu Bắc Dã vừa nói xong, Tiêu Chiến ngẩng đầu, quanh thân bao phủ cuồng bạo, ánh mắt sắc bén sát khí nhìn Tiêu Bắc Dã nở nụ cười. Không phải trước đó phụ vương đã nói với con để con thành hôn với Yến Nhi đại tiểu thư Du Gia Thành Sân sao? Những ngày này nên đi cùng Yến Nhi xem nàng cần mua cái gì, hai người cùng nhau chọn. Tiêu Chiến dứt lời, không ít nữ khách trong điện đưa mắt nhìn Du Thanh Yến, trong mắt ngập tràn ghen tị. Sao mệnh nữ nhân này lại tốt như vậy? Rõ ràng là đại tiểu thư kiêu ngạo, ương ngạnh, không ngờ lại được cung thân vương yêu thích, có thể gả đến vương phủ, gả cho thế tử phủ cung thân vương, người người yêu thích. Trên mặt Du Thanh Yến lộ ra ý cười, trong mắt tràn đầy vui mừng, tình cảnh hồn siêu phách lạc tan thành mây khói. Nghe người khác nói chúc mừng, Du Thanh Yến vui sướng đáp lại các tiểu thư khác. Nàng ta đứng dậy đi tới trước mặt Tiêu Chiến, nói lời cảm tạ. Cảm ơn vương gia. Vân Nhiễm hơi nhướng mày, vừa nhìn đại tiểu thư Du gia đã thấy phiền, muốn mượn tay Du Phi để diệt trừ ả ta, nhưng Du Phi lại e sợ người nhà mà tha cho nữ nhân này. Có điều nữ nhân này cũng đừng nghĩ trêu chọc nàng, nếu không nàng xác định sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Ánh mắt Vân Nhiễm thâm trầm, không nhìn Du Thanh Yến, nhìn hai cha con Tiêu gia hung hăng đối mắt. Đây là lần đầu tiên hai người đối chọi gay gắt. Quan viên trong triều không ít người ngửi thấy mùi thuốc súng đều bao bao giữ mình. Tiêu Chiến cùng Tiêu Bắc Giã đều rất lợi hại, bọn họ đắc tội với ai cũng không tốt, cho nên vẫn nên cách xa một chút. Tiêu Bắc Giã nhìn Tiêu Chiến nói từng chữ. Ta không cưới Du Thanh Yến, ta cưới thế tử nhất định phải là nữ nhân mình thích. Tiêu Bắc Giã vừa dứt lời, mọi người xung quanh kinh hãi nhìn lại. Tiêu Chiến là cung thân vương gia, luôn chuyên quyền độc đoán, không cho phép người khác làm trái ý mình. Tiêu Bắc Giã luôn luôn kính trọng vương gia, không ngờ lại vì chuyện đón dâu dám cãi lời vương gia. Người có mắt đều thấy thế tử thích quận chúa Trường Bình, xem ra thế tử muốn cưới quận chúa làm thế tử, sao hắn lại không hiểu dụng ý phía sau. Phụ vương nhìn chúng Vân Nhiễm, muốn cưới nàng làm cung vương phi, phủ cung thân vương. Du Thanh Yến không ngờ Tiêu Bắc Giã dám cự hôn trước mặt mọi người, sắc mặt không khỏi trắng bệch, nước mắt rơi xuống, đau lòng khóc lên. Vương gia, thế tử hắn... Tiêu Chiến tức giận, nổi trận lôi đình. Ta xem hắn dám. Ta nói hắn cưới, hắn nhất định phải cưới. Ngươi cứ chuẩn bị tốt gả đến phủ cung thân vương. Tiêu Chiến tức giận, nổi trận lôi đình. Tiêu Chiến nói xong, Tiêu Bắc Giã nở nụ cười nhìn phụ vương mình. Xem ra hắn đã hiểu vì sao phụ vương bắt hắn phải cưới Du Thanh Yến. Lúc trước hắn nói không muốn cưới nàng ta, phụ vương không ép hắn, chỉ nói hắn cùng nàng ta bồi dưỡng tình cảm, nhưng bây giờ lại lập tức bắt hắn cưới. Mẫu phi hắn sớm qua đời, sau đó vẫn không có chính phi, vì Tiêu Chiến nghĩ trên đời này không có nữ nhân xứng đáng làm cung vương phi. Nhưng bây giờ ông nhìn trúng Vân Nhiễm, nên bắt hắn thành hôn, cắt đứt đường lui của hắn, khiến hắn không còn gì để nói, thực sự quá vô sỉ. Tiêu Bắc Giã cười. Phụ vương, ta thấy người thực sự thích Du tiểu thư, không bằng người cưới nàng làm chính phi đi. Nhiều năm phụ vương không có nạp phi, bây giờ lại có một nữ nhân mình thích, sao con có thể không tác thành cho người? Tiêu Bắc Giã vừa nói xong, sắc mặt mọi người trong điện trắng bệch. Thế tử vì một nữ nhân đối đầu với vương gia, đúng là hồng nhan họa thủy. Cung thân vương Tiêu Chiến luôn bá đạo độc đoán, hoàn toàn không nghĩ tới con dám ngang nhiên đối đầu với mình. Quanh thân phủ mưa to gió dữ, ánh mắt long long thị huyết, âm trầm đầm con trai. Tiêu Bắc Giã không chút lùi bước, cha con hai người hung hăng đối mắt, không ai lên tiếng. Du Thanh Yến bị Tiêu Bắc Giã dọa sợ, Tiêu Bắc Giã lại bảo nàng gả cho cung thân vương, nàng không cần cũng không dám, nàng vừa gặp vương gia đã sợ. Du Thanh Yến hoàn hồn, hét lên. Ta không cần gả cho vương gia. Ánh mắt mọi người lại chăm chú nhìn Du Thanh Yến. Nàng ta trắng bệch, nhanh chóng nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy sắc mặt cung vương gia càng thêm khó coi. Hắn có thể không cưới nữ nhân khác, nhưng nữ nhân khác không thể từ chối gả cho hắn. Không ít người lo lắng. Cung Thần Vương đột nhiên nở nụ cười không độ ấm. Vân Nhiễm nhìn hai cha con đang chém giết nhau trong điện, lười biếng ngáp một cái không có hứng thú. Hai người đánh nhau có gì hay đâu. Hơn nữa nàng cũng vô tình với Tiêu Bắc Giã, cũng không có ý với Tiêu Chiến, cho nên bọn họ đánh nhau liên quan gì đến nàng. Vân Nhiễm từng bước lùi về phía sau, Tiễn Tam theo sát nàng, nói nhanh: nàng xác định phải gả cho thái tử sao? Nếu người gả cho thái tử, về sau liền rơi vào nước sôi lửa bỏng, nàng chịu được sao? Vân Nhiễm nhìn Tiễn Tam cười như nắng, câu hồn đoạt phách: vì sao không chịu nổi? Ngươi xem, nếu ta gả đến Tây Tuyết, chẳng những thành thái tử phi, còn làm họa quốc yêu cơ, mê hoặc thái tử vương gia, còn khiến thế tử cung Thân Phương tranh giành. Ngươi nói nữ nhân như ta làm được như vậy có phải chết cũng không tiếc?